Chương 571, như thế nào giết ngươi không được? Đúng, chính là chỗ này vốn. Có thế nó không phải tại trong hỏa hoạn bị đốt trụi sao? Phùng Bưu một mặt kinh ngạc, lập tức liền minh bạch, đại hỏa mặc dù là thật sự, có thể đốt tới đồ vật, cũng rất khả năng đều là ảo tưởng. Thẳng tặc nương, những này chơi huyễn thuật người, đều là lão âm bức. Tần Thiểu Du mở ra, quả nhiên là ở nơi này vốn, võ kinh tổng yếu, bên trong, thấy được một chút cùng trước sau văn không hợp nội dung. Hỏi một chút, những này chính là mật ngữ so sánh biểu. Bọn chúng có đặc thù xem xét phương thức. Nếu như là không biết người, coi như trông thấy cũng sẽ không minh bạch đạo lý riêng, sẽ chỉ tưởng rằng in ấn hiệu sách ra sai. Tại từ Phùng Bưu trong miệng hỏi xem xét phương thức về sau, Tần Thiểu Du đem võ kinh tổng yếu ném cho Chu Tú Tài, để Tú Tài đi nghiên cứu phía trên mật ngữ so sánh biểu. Hắn thì tiếp tục đề ra nghi vấn Phùng Bưu, tại đi tới sông Quế Quân trại trước đó, ngươi còn thay kia quý nhân làm qua cái gì sự? Không có làm cái gì, chính là nhìn chằm chằm nơi này. Phùng Bưu lúc nói lời này, ánh mắt có chút trốn tránh, mặc dù không phải nói láo, nhưng có chỗ giấu giếm. Tần Thiểu Du liếc thấy ra tới. Nhưng không có vội vã điểm phá, mà là hỏi, nhìn chằm chằm nơi này. Nhìn chằm chằm sông Quế thôn. Không sai. Vì cái gì? Ta cũng muốn biết vì cái gì, thế nhưng là quý nhân không chịu nói cho ta biết a. Tần Thiểu Du nở nụ cười lạnh, lại không nói thật đúng không? Văn sư tỷ, tiểu tô sư muội. Hắn mới nổi lên cái đầu, Phùng Bưu liền vội vàng nói, đừng đừng đừng, ta nhớ ra rồi, quý nhân kia đã từng đề cập tới một câu, nói xong Quế thôn Miếu Long Vương có gì đó quái lạ, mà ta trụ sở liền tại phụ cận, liền để cho ta nhìn chằm chằm, có tin tức gì, ngay lập tức hướng hắn báo cáo. Tô Thính Vũ thì là có chút nhíu mày. Luôn cảm giác Tần Thiểu Du câu nói mới vừa rồi kia, có loại đóng cửa thả chó ý tứ. Tần Thiểu Du ngược lại là không muốn những này, hắn đang suy nghĩ Phùng Bưu vừa rồi nói. Xem ra Thục Vương đã sớm biết hắn thế tử biến thành cương thi, còn an bài nhân thủ tại trái phải giám thị. Không đúng, sợ rằng không chỉ là giám thị. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, vẻn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm. Sợ rằng chưa hẳn đi. Phùng Bưu rùng mình một cái, không còn dám có giấu giếm, vội nói, nếu có người đi tới điều tra Miếu Long Vương, còn muốn cho ngăn cản. Làm sao ngăn cản? Tần Thiểu Du truy vấn. Chính là bố trí mai phục giết chết. Phùng Bưu cẩn thận từng ly từng tí nói. Tần Thiểu Du nhớ lại một sự kiện, hắn vừa tới Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti thời điểm, tra xét lưu dụng nhân viên danh sách. Trong đó có hai cái người gác đêm, vốn là thông qua xét duyệt bị lưu dụng, kết quả lại tại hơn một tháng trước mất tích. Lúc đó hắn nhìn thấy tin tức này, chỉ cho là kia hai cái người gác đêm, là ở ra ngoài thời điểm tao ngộ yêu quỷ hy sinh. Hiện tại xem ra, kia hai cái người gác đêm, rất có thể là phát hiện sông Quế thôn Miếu Long Vương có vấn đề, triển khai điều tra về sau, bị Phùng Bưu phát hiện sát hại. Bởi vì bọn hắn mất tích trước đó, cuối cùng xuất hiện địa phương, là bảy dặm canh, chỗ ấy cách Phùng Bưu trước kia trụ sở cũng không xa. Nói không chừng là kia hai cái người gác đêm, phát hiện Miếu Long Vương bên trong cung phụng không phải là cái gì chân thần, mà là yêu quỷ, lại cảm thấy ngay lúc đó Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti thiếu binh thiếu tướng, không đủ để phá hủy Miếu Long Vương, diệt trừ yêu quỷ, liền nghĩ lấy đến tìm Phùng Bưu hỗ trợ. Kết quả viện quân không có chờ đến, lại đem tính mạng của mình ném rồi. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du đem trừng mắt, quát hỏi, một tháng trước. Ngươi có phải hay không sát hại hai cái người gác đêm? Tiếng hét này, không chỉ có dùng đến khu môi múa mép, còn tràn đầy huyết khí, phản phất kinh lôi đồng dạng tại Phùng Bưu bên tai nổ vang. Phùng Bưu bị hù run lập cập, lúc này cầu xin tha thứ, ta cũng là không có cách nào à, quý nhân có lệnh, ta chỉ có thể chấp hành, nếu không không chỉ có ta sẽ chết, người nhà của ta cũng sẽ đi theo mất mạng. Kia hai cái người gác đêm thi thể đâu? Được đưa vào Miếu Long Vương. Tần Thiểu Du minh bạch rồi. Dưới đất động đá vôi bên trong xác sống bên trong, nói không chừng thì có hy sinh hai vị kia người gác đêm. Hắn hừ lạnh một tiếng, mặc dù giận dữ, lại tạm thời nhìn xuống, không có lập tức xử trí Phùng Bưu, mà là thừa dịp hắn tâm thần đại loạn, tiếp tục ép hỏi, người ở nơi này giám thị Miếu Long Vương, đều phát hiện thứ gì tình huống. Phùng Bưu trả lời nói, ta phát hiện Miếu Long Vương bên trong cúng bái chính là một cái yêu vật, trước đó càng quét toàn bộ Miên Viễn huyện, thậm chí muốn ra bên ngoài khoách tán tình hình hạn hán, chính là yêu vật kia đưa tới, nó còn mê hoặc mười dặm tám hương dân chúng, để bọn hắn tế sống. Ngươi đem những này sự tình báo cho quý nhân về sau, hắn là phản ứng gì? Phùng Bưu chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn là gánh không được Tần Thiểu Du, khu môi múa mép, cùng uy hiếp, run giọng nói, hắn để cho ta giữ bí mật, để cho ta khống chế tin tức không cần truyền đi, còn để cho ta đối miếu Long Vương bên trong yêu vật nhu cầu, cho phối hợp. Làm sao phối hợp? Chính là vơ vét lưu dân, bắt đạo phỉ, đưa đến miếu Long Vương đi. Tần Thiểu Du nghĩ tới trước đó tại chính tầng trong cung điện dưới lòng đất thấy đại lượng thi thể. Những thi thể này, một bộ phận có thể là thuộc vương thế tử chết theo người. Một phần khác, cực có thể là bị cái này Phùng Bưu, cùng Lục Khiêm chờ quý nhân tâm phúc. Chập tới đưa cho thi vương hưởng dụng người. Phùng Bưu nói hắn chập tới người, đều là lưu dân cùng đạo phỉ, Tần Thiểu Du là không tin. Bên trong khẳng định có không ít dân chúng vô tội, cùng qua đường thương khách. Giết dân lành mạo nhận công lao loại chuyện này, tuyệt đối là Phùng Bưu làm được. Tần Thiểu Du ngay sau đó lại đề ra nghi vấn một chút tình huống. Nhưng Phùng Bưu biết đến cũng không nhiều. Dù sao hắn ngay cả quý nhân là ai đều không rõ ràng, lại có thể tiếp xúc đến bao nhiêu tình báo. Bất quá Phùng Bưu vẫn là nói cho Tần Thiểu Du một sự kiện, sông Quế thôn miếu Long Vương xuất hiện dị thương. Là từ một năm trước bắt đầu. Lúc đó có một chi khổng lồ đội xe đi tới sông Quế thôn, tự xưng là cái nào đó đại thương đội đi hàng đội ngũ. Kết quả một đêm trôi qua, chi này thương đội liền biến mất. Sông Quế thôn người còn chạy tới Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti báo án, kết quả lại là được cho biết, đám kia thương đội không phải gặp yêu quỷ, mà là Long Vương gia thủ hạ, phải đi cho Long Vương gia tặng quà. Tần Thiểu Du đang nghe được tin tức này về sau, ở trong lòng suy tư, một năm trước. Có lẽ có thể đem tin tức này nói cho Thiên Hộ Đại Nhân, để hắn phái người đi dò tra thuộc vương phủ tại một năm trước. Phát sinh qua chuyện gì? Đương nhiên, Thiên Hộ Đại Nhân rất có thể đã bắt đầu điều tra. Mà một năm trước Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti, đang bị Hắc Liên giáo cầm giữ. Từ bọn hắn hỗ trợ che giấu thái độ có thể thấy được, bọn hắn chỉ sợ là biết chút ít chân tướng sự tình, vô cùng có khả năng cùng thuộc vương có cấu kết. Đây cũng phù hợp Hắc Liên giáo giáo nghĩa. Chỉ cần có thể để cái này thế đạo càng hỗn loạn, người chết càng nhiều, bọn hắn liền sẽ đi giúp sân bãi. Tại Tần Thiểu Du suy tư những tình huống này thời điểm, Phùng Bưu thì tại xin khoan dung. Các vị người đạt được. Ta đem mình biết đến hết thảy đều giao phó, các ngươi có thể thả ta một con đường sống sao? Ta cam đoan, rời đi sông Quế quân trại về sau, trở về quê quán mai danh ẩn tín, giữ nghiêm bí mật, tuyệt đối không đem những chuyện này, để lộ ra đi chia hào. Tần Thiểu Du nhìn xem Phùng Bưu, cười lạnh nói, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Nghe nói như thế, Phùng Bưu trên mặt lập tức toát ra hưng phấn vui mừng. Nhưng hắn rất nhanh liền biết rõ, bản thân cao hứng quá sớm. Tần Thiểu Du lời nói xoay chuyển, quát lạnh nói, nhưng là bị ngươi giết làm hại người gác đêm, vô pháp bỏ qua cho ngươi, bị ngươi bắt đi đưa cho thi vương coi như huyết thực ăn hết. Cũng cuối cùng biến thành xác sống dân chúng vô tội, cũng vô pháp bỏ qua cho ngươi, còn có ta đại hạ triều pháp luật, càng thì không cách nào tha thứ ngươi. Tru tà đao, kho lan, ra khỏi vỏ, trên lưỡi đao mặt hàng quang lấp lóe, phản phất là tại khát vọng chặt xuống Phùng Bưu đầu, uống no hắn máu. Phùng Bưu bị hù hỏng rồi, hắn âm thanh kêu lên, không. Ngươi không thể giết ta, ta cũng là bách hộ, ngươi không có tư cách giết ta. Ngươi thân là địa phương trú quân, không chỉ có dung túng yêu quỷ hại người, còn trợ trụ viên ngược, sát hại ta trấn Yêu Ti người gác đêm, đồng thời điều tra ta trấn Yêu Ti trọng yếu quân tình. Mưu toan tập sát ta trấn Yêu Ti quan lại. Trở lên các loại, dựa theo đại hạ luật, đều là trảm lập quyết đại tội. Mà ta trấn Yêu Ti, hoàn quyền đặt cách tiền trảm hậu tấu, như thế nào giết ngươi không được. Ngươi muốn giết ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, vậy liền để ngươi không có cơ hội làm quỷ. Thoại âm rơi xuống, Tru Tà Đao mang theo một mảnh đao quang. Bạch. Phùng Bưu đầu, bị thê lương đao quang, gọn gàng chém xuống. Tại ngút trời huyết hoa bên trong, viên này chết không nhắm mắt đầu rơi xuống đất, ùng ục ục lăn đến một bên. Mà Phùng Bưu hồn phách, cái này ở nơi này vệt sắc bén trong ánh đao bay ra. Chương 572, lão hồ ly tiểu hồ ly. Kỳ thật coi như Tần Thiểu Du không động thủ, Phùng Bưu cũng không có mấy ngày thời gian có thể sống. Nhưng Tần Thiểu Du vẫn là động thủ. Một mặt là cẩn thận, không cho Phùng Bưu lưu một tia một hào cơ hội. Thật muốn lưu hắn sống lâu mấy ngày, vạn nhất sinh ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Từ Phùng Bưu trước biểu hiện đến xem, hắn cũng là một cái xử sự cẩn thận lão âm bức. Đối phó loại người này, liền muốn trực tiếp trên giết tay, nếu không có chút sơ sẩy, cũng sẽ bị hắn chui vào chỗ trống. Một mặt khác, thì là Tần Thiểu Du muốn từ Phùng Bưu trên thân thu hoạch khí thế. Khoảng thời gian này, Tần Thiểu Du thông qua chống tham nhũng, quét đen, diệt trừ một nhóm người gác đêm bên trong bại hoại, không chỉ có thu hoạch khu quản hạt bên trong lão bách tính yêu quý, càng thu được không ít khí thế. Phùng Bưu có thể ở địa phương vệ sở bên trong làm được bách hộ quan, cũng bị Lục Khiêm đề cử cho thuộc vương, hẳn là có chút bản lãnh. Dạng này võ tướng trên thân, hoặc nhiều hoặc ít, cũng nên có chút khí thế. Sự thật cũng xác thực như thế. Ngay tại chém xuống Phùng Bưu đầu về sau, Tần Thiểu Du thần bí thực đơn bên trong, liền thu nhận sử dụng tiến vào một đạo mới khí thế. Mặc dù đạo này khí thế tràn đầy lệ khí, sát khí loại hình tạp chất, nhưng là không có quan hệ, Tần Thiểu Du có thừa biện pháp, có thể đưa nó tịnh hóa thanh lý. Trừ ra khí thế, còn có một cái thu hoạch ngoài ý liệu, dân nguyện chi lực. Ngay tại Phùng Bưu thân tử hồn tiêu thời khắc, Tần Thiểu Du thông qua dân vọng thu hoạch được một đại người chơi cổ phiếu nguyện chi lực, thậm chí liền ngay cả hắn cái kia thanh vạn dân tán vậy đi theo được lợi, để mặc dù bốn phía năm màu vải, lại thêm ra một đầu. Tần Thiểu Du đối với lần này đầu tiên là hơi kinh ngạc, nhưng ở suy tư qua đi. Lại bình thường trở lại. Phùng Bưu cái này người, nhất định là làm xuống không ít tai họa dân chúng sự tình, tự như hắn bắt đi dân chúng vô tội, đưa cho thi vương làm huyết thực đồng dạng. Tuy nói thụ hại dân chúng cùng thân nhân của bọn hắn, không nhất định biết rõ hung thủ là Phùng Bưu, nhưng là lưới trời lồng lộng, dân chúng hận ý cùng oán khí, đều sẽ khóa chặt Phùng Bưu. Tần Thiểu Du giết hắn, chẳng khác gì là giúp đỡ dân chúng báo thù, tự nhiên có thể có thế thông qua dân vọng, thu hoạch được những người dân này cảm kích cùng dân nguyện. Mà cái kia thanh vạn dân tán, cùng Tần Thiểu Du tức tức tương liên. Có thế đi theo hắn cùng một chỗ ích lợi, cũng sẽ không kỳ quái. Không nghĩ tới chống tham nhũng quét đen, cũng có thể trở thành thu hoạch lực lượng một cái con đường. Tần Thiểu Du âm thầm cảm khái. Mà ở tra xét cổ này dân nguyện chi lực chất cùng lượng về sau, trong lòng của hắn không nhịn được là tràn đầy chờ đợi, đánh rụng một chỗ vệ sở bách hộ quan, liền có thể cho ta nhiều như vậy dân nguyện chi lực. Không biết đem thuộc vương dạng này quý nhân cho đánh rụng, lại có thể để cho ta đạt được bao nhiêu dân nguyện chi lực. Cùng lúc đó, Thôi Hữu Quý tán đi cách âm thuật, Chu Tú Tài vẫy gọi tới mấy cái người gác đêm. Để bọn hắn thu hồi Phùng Bưu thủ cấp cùng thi thể. Diệp Tri Thu thì chắp tay hỏi, Tần đại nhân, tiếp xuống chúng ta lại nên làm những gì? Muốn hay không thừa dịp tin tức còn chưa tiết lộ, đuổi tới Lạc Thành Thiên Hộ Sở, bắt Lục Khiêm. Trong giọng nói của hắn, lộ ra một tia vội vàng cùng chờ đợi. Không thể phát hiện Phùng Bưu có vấn đề, để Diệp Tri Thu cảm giác vô cùng ảo não cùng tự trách. Hắn khẩn cấp muốn làm ít chuyện tướng tới công chuộc tội. Nhưng Tần Thiểu Du cũng không cùng ý đề nghị của hắn, chỉ là tại trầm ngâm một lát sau, đột nhiên hỏi hắn một câu, Thiên Hộ đại nhân rời đi thời điểm. Có hay không phân phó các ngươi, một khi Song Quế Quân trong trại có chuyện phát sinh, liền phải kịp thời hướng hắn báo cáo. Diệp Tri Thu sửng sốt một chút, gật đầu nói, có. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Mau đem buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, hướng Thiên Hộ đại nhân làm kỹ càng báo cáo. Có bắt hay không Lục Khiêm, lúc nào bắt, lão nhân gia ông ta khẳng định có tính toán của mình, chúng ta cũng không cần đi bao biện làm thay rồi. Tần Thiểu Du nghĩ rất rõ ràng, xử lý một cái Phùng Bưu, sẽ không khiến cho Thục Vương quá lớn chú ý, thậm chí Thục Vương sẽ cho rằng đây hết thảy đều là Tả Thiên Hộ an bài. Bọn hắn những này người gác đêm, bất quá là Tả Thiên Hộ đao trong tay, tại tuân lệnh làm việc. Dưới tình huống như vậy, Thục Vương cho dù muốn bảo nổi, cũng là chạy Tả Thiên Hộ đi. Nhưng nếu là lại đi đem Lục Khiêm bắt được, vậy liền không giống nhau. Lục Khiêm biết đến tình báo, nhất định là so Phùng Bưu nhiều, Thục Vương vì phòng ngừa hắn bí mật tiết lộ, hơn phân nửa là muốn giết người diệt khẩu. Lấy Tần Thiểu Du thực lực bây giờ cùng thế lực, có thể hay không ngăn cản được Thục Vương bảo nổi, thật sự là một vấn đề. Cho nên vẫn là để Tả Thiên Hộ đè vào phía trước. Đi hấp dẫn Thục Vương chú ý cùng hỏa lực đi, hắn Tần Thiểu Du liền giấu ở Tả Thiên Hộ sau lưng, tìm kiếm sơ hở, chờ đợi thời cơ, rút lạnh cho Thục Vương một gậy được rồi. Chờ đến làm rõ ràng Thục Vương nội tình, tăng thêm một bước thực lực, lại đi từ Tả Thiên Hộ trong tay giành lại đầu người, cũng là không muộn. Diệp Tri Thu có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là nghe theo Tần Thiểu Du phân phó. Hắn đem buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, dùng mật ngữ viết thành mấy phong thư, sau đó để dưới trướng người gác đêm, lấy tới mấy cái dạ ưng, đem mật tín dùng ống trúc nhỏ lắp đặt về sau. Cột vào những này dạ ưng trên thân, sau đó thả. Sông Quế Quân trại nơi này, cách Ích Châu trấn Yêu Ti qua xa, hạt giấy phù vô pháp đến, trừ phi là truyền lại đến Lạc Thành trấn Yêu Ti, lại từ Lạc Thành trấn Yêu Ti chuyển giao. Nhưng là làm như vậy, tình báo qua tay nhiều người, dễ dàng tiết lộ phong thanh. Cái này mấy cái dạ ưng là Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong, chuyên môn thuần dưỡng linh thú người, dốc lòng bồi dưỡng huấn luyện ra. Mặc dù còn chưa thành tinh, lại là có nhất định linh trí, có thể phân biệt địch ta cùng nguy hiểm. Mà lại bọn chúng không chỉ có bay nhanh, còn có trời sinh, màu sắc tự vệ, dị năng. Có thể để lông vũ nhan sắc cùng cảnh vật chung quanh hoàng mỹ dung hợp, từ đó đạt tới ẩn thân hiệu quả, cho dù là tại nguy hiểm ban đêm, cũng có thể chấp hành truyền lại tin tức nhiệm vụ. Nhìn cái này Diệp Tri Thu thả ra dạ ưng, Tần Thiểu Du trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nghĩ tới Tả Thiên Hộ tại sông Quế Quân trong trại một hệ liệt bố cục, trừ có đối với hắn và Phùng Bưu khảo nghiệm bên ngoài, chỉ sợ cũng là đang khảo nghiệm Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người. Đáng tiếc, Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người, mặc dù là cường cung lợi nhận, lại không phải tốt thợ săn. Tả Thiên Hộ như thế thích khảo nghiệm người. Không nên đến trấn Yêu Ti nha, hắn nên đi làm cái học chính quan, chuyên ra nang để kiểm tra người. Tần Thiểu Du âm thầm lắc đầu. Diệp Tri Thu tại thả dạ ưng thời điểm, cũng trở về qua vị, ý thức được tình huống này. Hắn biết rõ, bản thân những người này, hơn phân nửa là không thể thông qua Tả Thiên Hộ khảo nghiệm, thần sắc lập tức có chút mất mát. Diệp Sư Huynh, ngươi cũng đừng thương tâm, bất kể là Thiên Hộ đại nhân, vẫn là chúng ta Tần đại nhân, đều là lão âm bức, lão hồ ly, chúng ta những người đàng hoàng này, tại công công ruột phía trên, xác thực không có cách nào cùng bọn hắn so. Nói lời này chính là Thôi Hữu Quý. Diệp Tri Thu làm sao cũng không có nghĩ đến, Thôi Hữu Quý không chỉ có không có thừa cơ chế giễu hắn, ngược lại còn đi tới an ủi hắn. Trong lúc nhất thời cảm giác khó có thể tin, mở to hai mắt nhìn há to miệng, kinh ngạc nhìn xem Thôi Hữu Quý. Thôi sư huynh, ngươi là chỗ nào không thoải mái sao? Ngươi xem ta bộ dáng này, giống có bệnh sao? Không giống, có thể ngươi nói thế nào lên mê sản đến rồi. Thôi Hữu Quý mất hứng, đem mặt trầm xuống. Ta quan tâm ngươi, làm sao thành nói mê sản? Chúng ta Ngọc Hoàng Quan cùng các ngươi Côn Luân một mạch, cùng thuộc đạo môn. Đồng tông đồng nguyên, tất cả mọi người là sư huynh đệ, quan tâm ngươi chẳng lẽ còn có sai rồi? Diệp Tri Thu gương mặt chấn kinh, thực tế không nghĩ tới, Thôi Hữu Quý lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Lập tức hắn vậy nghiêm túc biểu lộ, chắp tay trịnh trọng nói xin lỗi, là ta sai rồi, Thôi sư huynh nói đúng. Chúng ta đồng tông đồng nguyên, xác thực hẳn là tương hỗ quan tâm, tương hỗ chiếu cố. Cái này liền đúng nha. Thôi Hữu Quý nắm chặt rồi Diệp Tri Thu tay, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Đã Diệp sư huynh ngươi cũng nói, hai chúng ta nhà đồng tông đồng nguyên, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta một chút? Ngươi kia ngũ hành thay đổi, rốt cuộc là cái gì nguyên lý? À! Diệp Tri Thu bối rối. Ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi công công ruột thiếu. Ngươi có ý tốt sao? Ngươi muốn mặc sao? Chương 573, giải quyết tốt hậu quả. Một đêm trôi qua rất nhanh. Khi ánh mặt trời xua tan hắc ám, thế giới này lại khôi phục có chút sinh cơ cùng sức sống. Sông Quế Quân trong trại binh sĩ cùng thợ mỏ, ngáp một cái mở mắt, đều ở đây cảm thán đêm qua cái này một giấc. Ngủ thực tế rất dễ chịu. Bọn hắn đã có thật lâu, không có ngủ cái này dạng chìm. Bất quá cũng có một đám người, ở vào kinh ngạc cùng kinh ngạc trạng thái. Những người này là vốn nên tại đêm qua trực đêm binh sĩ, nhưng bọn hắn nhưng không có canh giữ ở trên cương vị, mà là không biết lúc nào, chạy về đến trong quân trướng đi ngủ. Mấu chốt ngủ, còn không phải bản thân quân trướng cùng giường. Bên người nằm đại hán, cũng không phải trong ngày thường kia mấy khuôn mặt quen thuộc, cái này khiến tâm tình của bọn hắn, khỏi phải sách là có nhiều không xong. Bọn hắn đang kinh ngạc bên trong, nóng nảy vén chăn lên nhìn thoáng qua. Còn tốt, quần vẫn còn, thậm chí ngay cả giày cũng không có thoát, xem ra đêm qua mặc dù vào sai rồi trướng, cũng không có phát sinh đấu kiếm thảm án. Ngay sau đó bọn hắn liền thất kinh từ trên giường bò lên, hướng quân trướng bên ngoài chạy. Tự ý rời cương vị thế nhưng là đại tội. Huống chi còn là chạy về trong quân trướng đi ngủ. Bọn hắn muốn đuổi tại thượng quan phát hiện trước đó. Trở lại bọn hắn hẳn là ở trên cương vị. Nhưng mà mới ra quân trướng, bọn hắn liền bị võ trang đầy đủ người gác đêm cho ngăn lại. Sắc mặt của bọn hắn nháy mắt trợn nhìn, song song, cái này là thật song, mò cá ngủ sự tình, đem Trấn Yêu Tiên người gác đêm đều cho đã kinh động. Xem ra thôi miên pháp thuật hiệu quả cuối cùng đến kỳ rồi. Xa xa Tần Thiểu Du, tại nhìn thấy một màn này về sau, nghiêng người nói, Thu Dung, đánh trống, để quân trong trại người, đều đến võ đài tập hợp. Thu Dung nhẹ gật đầu, hồn thể một trận phun trào, tấm kia từ người nàng làm bằng da thành trống, rất nhanh từ hồn thể bên trong hiện lên ra tới. Phát ra đông đông đông gấp rút tiếng trống, chính là tụ binh trống tiết tấu. Quân trong trại binh sĩ, đối với dạng này tiếng trống rất là quen thuộc, họ hét loạn cào cào từ quân trướng bên trong chui ra. Thợ mỏ mặc dù chưa quen thuộc tụ binh trống, nhưng là không có quan hệ, rải tại doanh địa khắp nơi người gác đêm, đều ở đây phối hợp với tiếng trống, kêu to thúc giục, tất cả mọi người, võ đài tập hợp. Rất nhanh, song quế quân trong trại binh sĩ cùng thợ mỏ, liền tất cả tập hợp ở trên giáo trường. Thợ mỏ không có cảm thấy có cái gì, nhưng binh sĩ, nhất là Phùng Bưu dưới tay mấy cái tổng kỳ. Tiểu kỳ, thì cảm giác không thích hợp. Bởi vì tụ binh chính là Trấn Yêu Tiên người gác đêm, mà lại đám này người gác đêm còn võ trang đầy đủ, tay cầm cường cung kình nỏ, rải ở trường trận bốn phía, đem bọn hắn bao cấp vây quanh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phùng đại nhân đi nơi nào? Rất nhanh, bọn hắn liền gặp được Phùng Bưu đầu. Chu Tú Tài từ trong một chiếc hộp, lấy ra Phùng Bưu đầu lâu, biểu hiện ra cho trên giáo trường mọi người thấy. Thợ mỏ không có cái gì phản ứng, nhưng binh sĩ lại là một mảnh xôn xao. Bọn họ đều là Phùng Bưu thủ hạ, nhìn thấy nhà mình đại nhân bị chặt rơi xuống đầu. Không kinh ngạc mới gọi quái sự tình. Bất quá xôn xao về xôn xao, nhưng không có một người dám lộn xộn. Bọn họ là vừa tỉnh ngủ liền bị dẫn tới trên giáo trường, đừng nói vũ khí khôi giáp, có người thậm chí ngay cả y phục cũng không có mặc. Mà võ đài bốn phía người gác đêm, lại là võ trang đầy đủ. Dưới tình huống như vậy, các binh sĩ rất thức thời vụ lựa chọn từ tâm. Yên lặng. Thôi Hữu Quý tay kết pháp quyết, một tiếng thét ra lệnh. Tại pháp quyết tác dụng dưới, hắn cái này tiếng uống lệnh, vang dội như là kinh lôi, chấn trên giáo trường thợ mỏ cùng binh sĩ lỗ tai đau nhức, tam hồn loạn chiến. Tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không còn dám ồn ào, đồng thời đều dùng một loại ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Thôi Hữu Quý. Thôi Hữu Quý rất hài lòng phản ứng của mọi người, khẽ hừ một tiếng, đưa tay vác tại sau lưng, 45 độ nhìn trời, bày ra một bộ tự cho là cao nhân phong phạm. Chỉ là buổi sáng hôm nay lấy thái dương, quả thực có chút chướng mắt. Thôi sư huynh con mắt, bị ánh nắng đâm vô cùng đau, theo bản năng muốn cúi đầu hoặc nhắm mắt, nhưng là lập tức kịp phản ứng, nếu như làm như vậy, sẽ có tổn hại hắn lõm ra tới cao nhân tạo hình, chỉ có thể tiếp tục ngẩng đầu, mở to mắt gượng chống. Bản thân trang bức, ngậm lấy nước mắt cũng phải lắp xong. Đáng tiếc thôi sư huynh không biết là, những cái kia thợ mỏ cùng binh sĩ, rất nhanh liền đem ánh mắt từ trên người hắn dời. Bởi vì dơ Phùng Bưu đầu lâu Chu Tú Tài, tại thời khắc này cao giọng tuyên truyền giảng giải nổi lên Phùng Bưu tội ác. Đương nhiên, Chu Tú Tài nói ra, chỉ là bộ phận tội ác, tỉ như điều tra tình báo, giết dân lành mạo nhận công lao, cấu kết yêu quỷ, mưu toan đối tả thiên hộ bất lợi vân vân. Tại tuyên truyền giảng giải xong Phùng Bưu tội ác về sau, Chu Tú Tài lại cao giọng nói, trở lên các loại, đều là Phùng Bưu chỗ phạm tội đi. Dựa theo đại hạ luật, làm đến tội cũng phạt, phán trảm lập quyết. Chúng ta phụng Ích Châu Trấn Yêu Ti tả thiên hộ mệnh lệnh, đem hắn chém đầu hành quyết. Các ngươi ai tán thành, ai phản đối? Ai có ý kiến? Trên giáo trường, lặng ngắt như tờ. Bất kể là thợ mỏ vẫn là binh sĩ, đều ở đây một khắc câm như hến, không dám lên tiếng. Các ngươi đều đem người giết, phản đối hữu dụng không? Còn có các ngươi cái này võ trang đầy đủ, kiếm bạc nổ trương tư thế, ai lại dám phản đối? dám có ý kiến. Chớ đừng nói chi là, Phùng Bưu cái này từng cọc, từng kiện tội danh, Chu Tú Tài đều nói rất kỹ càng. Không giống như là biên soạn ra tới. Huống chi đây là Tả Thiên Hộ mệnh lệnh, lại càng không có người phản đối. Chỉ là có mấy cái như vậy người, nghe trong lòng run sợ. Bọn hắn kiệt lực đã khống chế phản ứng của mình, muốn trang cùng người chung quanh một dạng, lại không nghĩ rằng, có một ánh mắt đã nhìn chăm chú vào bọn hắn. Tần Thiểu Du ở nơi này đoàn người tụ tập ở trên giáo trường lúc, liền dùng tới mắt sáng cùng biện nghe, tỉ mỉ quan sát đến trên giáo trường phản ứng của mọi người, cùng bọn họ xì xào bàn tán. Mấy cái kia có gì thường phản ứng người, tất cả cũng không có trốn qua kiểm soát của hắn. Tần Thiểu Du dùng huyết khí đối mấy cái này người làm biểu thị, sau đó ra hiệu Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh, chờ sau đó đi đem bọn hắn bắt lại, hảo hảo thẩm vấn. Mấy cái này người không nhất định biết rõ nội tình, nhưng nhất định là đi theo Phùng Bưu làm không ít chuyện xấu, cho nên mới sẽ tại Phùng Bưu bị minh chính điển hình về sau, sợ như vậy. Tại Chu Tú Tài tuyên án Phùng Bưu tội ác về sau, Tần Thiểu Du lại mở miệng, đối trên giáo trường người, chủ yếu là đám kia Phùng Bưu thủ hạ sĩ tốt tiến hành rồi một phen trấn an. Đám này sĩ tốt, rất nhanh bị Tần Thiểu Du ba tấc không nát, khu môi múa mép, tán gẫu choáng. Không còn cảm thấy Phùng Bưu bị giết có cái gì không tốt, ngược lại vì cái này cắt xén bọn hắn lương bổng thượng quan cuối cùng chết rồi, cảm thấy cao hứng cùng kích động. Diệp Tri Thu nhìn thấy các binh sĩ thái độ biến hóa, rất là kinh ngạc, nhìn không được nhỏ giọng hỏi Chu Tú Tài, Tần đại nhân miệng, luôn luôn là như thế có thể lắc lư sao? Chu Tú Tài nhẹ gật đầu, nhẹ nói, cái này cũng không tính là cái gì, chúng ta đại nhân miệng, thế nhưng là có thể đem người lắc lư chết. Ta nghe được. Tần Thiểu Du bỗng nhiên xoay đầu lại, đem Chu Tú Tài cùng Diệp Tri Thu đều làm cho giật mình. Diệp Tri Thu rất xấu hổ, Chu Tú Tài lại mặt dậy nói, đại nhân, ta đây là tại khen ngài đâu. Cổ có hiền nhân, một lời lấy hưng bang, một lời lấy tang bang, một lời có thể làm trăm vạn binh. Đại nhân ngài bây giờ miệng lưỡi bản sự, sao cổ hiền nhân không thu bao nhiêu. Diệp Tri Thu nhìn xem Chu Tú Tài, gương mặt ngốc trệ, trong lòng tự nhủ người đọc sách đập lên mông ngựa. Chính là hắn nương không giống. Chính là cảm thấy khái, thấy Tần Thiểu Du nhìn sang, hắn vội vàng nghiêm mặt nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Thiểu Du. Còn ta cũng là muốn như vậy, ngươi thế nào không ôm quyền đến một câu ta cũng giống vậy đâu. Chương 574, Hạ Cờ. Được rồi, nói chính sự. Tần Thiểu Du thở dài một hơi, trong lòng đem Diệp Tri Thu cùng Mã Hòa Thượng vạch đến cùng một cái đẳng cấp. Đều là ngay cả mông ngựa vậy đập người không tốt. Mặc dù Phùng Bưu bị xử tử, nhưng là tại sông Quế quân trại nơi này, vẫn là được lưu lại một chút chúng ta người. Đã là xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, cũng là duy trì quân trại vận chuyển bình thường. Nhưng chúng ta những người này, còn phải tuần sát Miên Viễn huyện cảnh nội Hương Trấn, không có cách nào ở đây đợi lâu. Sở dĩ chỉ có thể vất vả các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Bất quá ta đoán chừng, Thiên Hộ đại nhân phái tới tiếp nhận người của các ngươi, cũng đã ở trên đường. Chờ bọn hắn đến, các ngươi tới giao tiếp nơi đây việc cần làm, liền trực tiếp đi Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti báo đến, không có vấn đề à. Diệp Tri Thu rất kinh ngạc, vì cái gì Tần Thiểu Du như thế chắc chắn Thiên Hộ đại nhân phái người, đã tại trên đường. Rõ ràng hắn đêm qua mới đưa Dạ Ưng thả ra, coi như hết thảy thuận lợi. Cũng muốn đợi đến buổi tối hôm nay, mới có thể đem nơi đây tin tức, đưa đến Thiên Hộ đại nhân trong tay a. Diệp Tri Thu có lòng muốn hỏi, thế nhưng là liếc mắt Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý. Thấy hai người này một cái khẽ gật đầu, một ánh mắt sắc bén, tự hồ cũng liệu được việc này, liền đem đã đến bên miệng lời nói lại cho nuốt xuống. Chủ yếu là sợ bản thân đưa ra vấn đề, sẽ bị chế nhạo, nhất là bị Thôi Hữu Quý cho chế nhạo. Ta cũng là nghĩ như vậy. Diệp Tri Thu nhanh chóng đổi giọng. Chu Tú Tài nhìn hắn một cái, không nói gì. Thôi Hữu Quý ngược lại là liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Giờ khắc này Thôi sư huynh, chỉ cảm thấy con mắt chằm chằm Lâu Thái Dương, làm đau không chịu nổi. Nhưng là trở ngại ở trước mặt mọi người, hắn không có ý tứ chớp mắt. Sợ một cái chớp mắt liền sẽ rơi lệ, sợ dĩ chỉ có thể cố gắng trợn tròn mắt, cái này khiến hắn nhìn qua có chút nghiêm túc. Ánh mắt cũng nhiều mấy phần sắc bén. Diệp Tri Thu càng phát chột dạ, sợ bị vạch trần hắn, nói nhanh, Tần đại nhân yên tâm, nơi đây binh lính tuy nhiều, thực lực nhưng còn xa không bằng chúng ta, lại quân trong trại bên ngoài cơ quan, pháp trận, cũng nhiều là chúng ta chỗ bố trí, cam đoan có thể nhìn chằm chằm đám người, một con ruồi cũng không gọi nó bay ra ngoài. Tần Thiểu Du lại lắc đầu, không, muốn chừa chút nhi sơ hở, thả ra một đầu lỗ hổng. À, đây là vì sao? Diệp Tri Thu không nghĩ minh bạch đây là cái gì thao tác. Tần Thiểu Du chỉ điểm, đến lúc đó ngươi phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm, nhìn có người hay không sẽ chuồn đi, một khi có, ngay tại hắn chuồn đi chớp mắt, nắm lên bắt, hảo hảo thẩm vấn, nói không chừng liền có thể có ngoài ý muốn niềm vui. Diệp Tri Thu há to miệng. Muốn nói âm hiểm, còn phải là ngươi Tần đại nhân a. Tại Diệp Tri Thu gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, Tần Thiểu Du lại cho hắn mặc thụ một chút kinh nghiệm, đợi đến dưới tay người thu thập thỏa đáng, vừa rồi mang theo ban đầu nhân mã, giơ vạn dân tán rời đi sông Quế quân trại, tiếp tục tuần tra còn dư lại hương trấn. Vào lúc ban đêm, tại vì ở Cẩm Thành Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong, Tả Thiên Hộ thu được Dạ Ưng đưa tới mật tín. Triển khai mật tín, tra duyệt nội dung về sau, Tả Thiên Hộ trong lòng bàn tay nhảy lên ra một đạo huyết khí, nháy mắt đem mật tín xoắn nát thành cặn bã. Ngay sau đó huyết khí hóa lửa, oanh một cái, liền đem giấy vụn cặn bã thiêu thành tro tàn. Tại đem tro tàn vung lên về sau, Tả Thiên Hộ đứng người lên, đi đến cửa sổ bên cạnh, nhìn thoáng qua trong hành lang cúng bái Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng, cười cười, nhẹ nói, tiểu tử này cũng thật là không để cho người ta thất vọng. Ngay sau đó hắn lại lắc đầu. Khẽ thở dài, đáng tiếc Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh hai người, liền muốn kém rất nhiều. Hy vọng bọn hắn có thể đi theo Tần Thiểu Du, học thêm chút nhi tâm nhãn đi. Trong hành lang Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng, nửa điểm phản ứng không có, cũng không biết có nghe hay không thấy Tả Thiên Hộ nói những lời này. Trầm mặc chốc lát sau, Tả Thiên Hộ tại châu trấn Yêu Ti bên trong điểm mấy cái tướng tại đắc lực, để bọn hắn dẫn người tiến về Lạc Thành, đi đối Lục Khiêm áp dụng bắt. Đem người cho ta còn sống mang về. Bất luận cái gì ý đồ cản trở bắt hành động người, đều giết không tha. Tả Thiên Hộ trong mệnh lệnh. Mang theo bừng bừng sát khí. Vâng. Mấy cái này người chấp tay lĩnh mệnh, rất nhanh liền mang theo một đội võ trang đầy đủ người gác đêm, phóng ngựa lao vùng vụt ra khỏi thành, trong đêm hướng Lạc Thành tiến đến. Mà Tả Thiên Hộ tại phái ra cái này một đội người về sau, lại gọi mấy cái tâm phúc thủ hạ, để bọn hắn âm thầm tiến hành điều tra, đi xem một chút năm tại Thục Vương trong phủ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn muốn biết. Vì cái gì đang yên đang lành Thục Vương Thế Tử, sẽ chết mà hóa cương. Chuyện này cùng Phù Tang Quỷ Thủ có quan hệ gì? Còn có cái kia nuôi thi đạo người, lại đến cùng là một thân phận gì cùng lai lịch? Kỳ thật trước lúc này, Tả Thiên Hộ đã phái ra một đội tâm phúc, chăm chú vào Thục Vương Phủ bốn phía, mọi thời tiết tiến hành giám thị. Làm xong những này an bài về sau, Tả Thiên Hộ xoay người, nhìn về Thục Vương Phủ chỗ phương vị. Ta đã bố cục hạ cờ. Tiếp xuống, ngươi sẽ ứng đối như thế nào? Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Trong kinh thành vị kia lại có hay không hiểu rõ tình hình? Dưới ánh trăng, Tả Thiên Hộ biểu lộ phá lệ nghiêm túc. Đảo mắt hai ngày trôi qua. Tuần sát xong cái cuối cùng thôn trại Tần Thiểu Du, mang theo Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người, trở lại Miên Viễn huyện thành. Để đám người không có nghĩ tới là bọn hắn mới vừa vào thành. Một cái dân chúng thấy được bọn hắn, liền lập tức hô to, Tần đại nhân bọn hắn trở lại rồi. Miên Viễn huyện chi hổ trở lại rồi. Ngay sau đó, nhóm lớn nghe la lên dân chúng, liền lao qua, đường hẻm hoan nghênh bọn họ trở về. Dân chúng nhiệt tình, để Tần Thiểu Du bọn người ở tại Thụ Sủng Nhược Kinh sau khi, cũng rất kinh ngạc. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai là huyện thành bên trong dân chúng, nghe nói bọn hắn tại tuần sát các hương trấn lúc. Làm ra kia từng kiện vì dân giải oan, vì dân trừ hại sự tình, đối bọn họ yêu quý cùng tín nhiệm càng ngày càng tăng. Cho nên mới sẽ sinh ra phản ứng như vậy. Thôi Hữu Quý đang kinh ngạc sau khi, lại có chút đắc ý, chúng ta tuần sát các hương trấn làm sự, nhanh như vậy liền truyền về huyện thành. Kia là Chu đại nhân viết kịch bản, thế nhưng là tương đương được hoan nghênh. Chúng ta sớm cùng hắn ước định cẩn thận. Để hắn mỗi ngày đều đem tuần sát trải nghiệm ghi chép lại, trau chuốt đi sau cho chúng ta, từ chúng ta trong đêm sắp chữ in ấn ra tới. Người nói lời này là một tiệm sách, song sau vẫn không quên cho mình hiệu sách đánh quảng cáo. Chúng ta vạn quyển sách phường thoại bản, là trải qua Chu đại nhân trao quyền chính bản. Không chỉ có in ấn tinh mỹ, văn tự rõ ràng, còn có sinh động như thật tranh minh họa, cái gì nửa đêm nữ quỷ, dưới ánh trăng yêu hồ, yêu dị phi thiên vân vân, tuyệt đối đều là các ngươi muốn nhìn cái chủng loại kia loại hình. Muốn biết Tần đại nhân cùng Bạch Cốt nữ yêu ở giữa đến cùng có những cái kia không thể cho ai biết cố sự, liền muốn nhìn chúng ta vạn quyển sách phường kịch bản, cam đoan để các ngươi huyết mạch bành trướng. Còn có, sách khác phường, đều là đồ lậu, các ngươi không muốn đi mua. Tần Thiểu Du mặt đều lục rồi, quay đầu lại, cắn răng nghiến lợi chất vấn Chu Tú Tài, ta cùng Bạch Cốt nữ yêu. Lúc nào không hề có thế cáo người chuyện xưa? Ta làm sao không biết? Chu Tú Tài cũng là một mặt kinh ngạc, ta không có viết cái gì không thể cho ai biết cố sự nha, liền viết ngài cầm cây gậy đâm giết Bạch Cốt nữ yêu sự. À, ta biết rồi, nhất định là bọn gia hỏa này vì có thể quá nhiều bán kịch bản ra ngoài, làm hư giả tuyên truyền, lấy bác ánh mắt. Đại nhân ngài yên tâm, ta về sau cũng không tiếp tục cùng nhà này hiệu sách hợp tác rồi. Chính là cho nhiều tiền hơn nữa. Ừ, cũng được suy nghĩ một chút. Tần Thiểu Du gặp hắn không giống nói láo, sắc mặt hơi nguội, ngược lại thấp giọng hỏi, ngươi viết những cái kia cố sự. Không có để lộ bí mật à? Chu Tú Tài vỗ bộ ngực cam đoan, đại nhân ngài yên tâm, giữ bí mật điều lệ ta một mực nhớ kỹ trong lòng, đều là chọn có thể viết cố sự tại viết. Ta làm như vậy, kỳ thật cũng không phải là vì kiếm tiền, thuần túy là vì giúp đỡ chúng ta Miên Viễn huyện trấn yêu ti làm tuyên truyền. Để lão bách tính biết rõ, chúng ta đám người này, đều là thực tình vì dân tốt. Tần Thiểu Du cười lạnh có thế một tiếng, đối Chu Tú Tài không muốn mặt biểu thị khinh bỉ, sau đó hỏi, ngươi mỗi ngày đều phát cố sự trở về. Đúng. Sách, ngươi còn rất chăm chỉ, mỗi ngày đều đổi mới. Ai, ngươi là làm sao trở lại tới? Chu Tú Tài chê cười nói, ta lại xuất phát trước đó, tìm thổ hoàng đạo trưởng muốn không ít hắn trước kia vẽ xuống hạt giấy phù. Xem ra ngươi là sớm có dự mưu à. Đều là tiệm sách cho giá quá cao. Được rồi, chớ nói, trở lại trấn yêu ti về sau, ngươi mỗi ngày đều cho ta thêm luyện đi. Thôi sư huynh, ngươi tới nhìn chằm chằm hắn. Đã càng tân đô có thế như thế chăm chỉ, tu luyện tự nhiên cũng không thể rơi xuống, ngươi nói đúng không? Cái này. Đúng. Chu Tú Tài vui vẻ sắc mặt đều đen. Chương 575, đường hẻm hoang nghênh tận thanh thiên. Từ cửa thành đến trấn yêu ti, dưới tình huống bình thường, chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể đi đến. Nhưng là hôm nay, Tần Thiểu Du bọn hắn bỏ ra một canh giờ, vẫn không có thể trở lại trấn yêu ti nha môn. Bởi vì huyện thành bên trong dân chúng, đối bọn hắn thực tế quá nhiệt tình. Từ khi Tần Thiểu Du đi tới Miên Viễn huyện, nơi này tứ ngược yêu tình liền đại đại làm dịu, dân chúng không cần giống như kiểu trước đây, mỗi lúc trời tối lo lắng hải hùng, ông điện thờ, Phật tượng cũng không dám ngủ, thậm chí ngay cả sinh dục suất đều chịu ảnh hưởng. Tại quá khứ trong mấy tháng này, Miên Viễn huyện trong thành, liền không có mấy người mang thai. Ai cũng không muốn tại đôn luân thời điểm, bị yêu quỷ tiến vào trong nhà hại tính mạng. Thẳng đến Tần Thiểu Du bọn hắn đến rồi, Miên Viễn huyện trong thành dân chúng, mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ, mang thai người cũng nhiều ra không ít. Mấu chốt nhất là Tần Thiểu Du cùng hắn dưới trướng người gác đêm, cùng Miên Viễn huyện từng có qua người gác đêm, rất không giống. Bọn hắn chưa từng dọa dẫm tiền tài, đối mặt báo án sẽ không qua loa cho xong, đối lên tai họa dân chúng yêu quỷ cũng là thật sự dám lên. Thậm chí một cái sau một cái còn dũng. Phản phất bọn hắn không phải đang cùng tà ác, đáng sợ yêu quỷ tác chiến, mà là tại vì bữa tiếp theo ăn cái gì phấn chiến. Lần này Tần Thiểu Du dẫn đội đi dò xét các hương trấn, huyện thành bên trong mọi người vốn cho là, Tần Thiểu Du đi rồi, trong thành yêu tình lại sẽ thay đổi nghiêm trọng. Kết quả cũng không có. Mã Hòa Thượng, Sơn Đạo Niên mang theo lưu thủ người gác đêm, mỗi ngày đều tại cẩn thận tuần phòng, thường trực, không để cho hại người yêu quỷ tiến vào đến trong thành tới. Vì thế, dân chúng trong thành còn tự phát đi đến trấn yêu ti. Hướng Mã Hòa Thượng, Sơn Đạo Niên đám người biểu đạt cảm tạ. Kết quả lại bị cáo tri, đây hết thảy đều là Tần Thiểu Du lại xuất phát tuần sát các hương trấn trước đó, liền cho sắp xếp xong xuôi. Thế là dân chúng trong thành, đối Tần Thiểu Du càng thêm yêu quý cùng cảm kích. Vừa lúc ở thời điểm này, Chiến trường phóng viên Chu Tú Tài lại từ tiền tuyến truyền về rất nhiều mới cố sự, để dân chúng trong thành biết rồi Tần Thiểu Du bọn hắn dọc theo con đường này, không chỉ có trảm yêu trừ ma, còn quét đen chống tham nhũng, làm tất cả đều là vì dân trừ hại sự. Nghe nói kia từng cái nữ yêu quỷ. Tại Tần Thiểu Du cây gậy bên dưới thúc thích cầu xin tha thứ, kia từng cái thịt cá dân chúng, nguy hại nhất phương tham quan ô lại, bị Tần Thiểu Du lấy lôi đình thủ đoạn cầm súng hỏi chém, miên viễn huyện trong thành lão bách tính môn, tại vì Tần Thiểu Du lớn tiếng khen hay gọi tốt đồng thời, vậy càng thêm mong mỏi bọn hắn có thể rất nhanh một chút trở về. Tần Thiểu Du đến rồi, miên viễn huyện liền thái bình rồi. Tần Thiểu Du về đến huyện thành, miên viễn huyện thì có trời xanh. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, làm nghe nói Tần Thiểu Du bọn hắn trở về, miên viễn huyện trong thành dân chúng mới có thể bộc phát ra cực lớn nhiệt tình, ào ào thả ra trong tay việc, từ các nơi vọt tới trên đường, hoan nghênh Tần Thanh Thiên trở về. Bọn hắn đem từ cửa thành đến trấn Yêu Ti một đường này khu phố, tất cả đều cho vây chặt đến không lọc một giọt nước, Tần Thiểu Du bọn họ là tại chen chúc sóng người bên trong, gian nan tiến lên. Ở trong quá trình này, bao quát Tần Thiểu Du ở bên trong, cơ hồ tất cả người gác đêm, đều bị dân chúng cho sờ soạn. Chỉ có Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng Thu Dung và Cây Văn Trúc bốn người có thể may mắn thoát khỏi. Cũng không phải nói, đám này dân chúng tại chiếm Tần Thiểu Du đám người tiện nghi, sờ người trong của bọn họ. Còn có không ít đại cô nương cô dâu nhỏ, đối với trấn Yêu Ti đám này người gác đêm tới nói, là ai chiếm ai tiện nghi, còn nói không nhất định đâu. Dân chúng làm như vậy, chỉ là muốn thấm thấm người gác đêm trên người sát khí. Dĩ vãng miên viễn huyện trong thành những người dân này, nâng lên người gác đêm trên người sát khí, đều là tránh xa, sợ nhiễm đến về sau, sẽ cho bản thân mang đến vận rủi. Nhưng là hiện tại, miên viễn huyện trong thành dân chúng lại cảm thấy, chỉ ít tại Tần Thiểu Du cùng hắn dưới trướng bọn này người gác đêm trên người sát khí, là chỉ nhằm vào yêu tà quỷ túy. Dính vào dạng này sát khí, không chỉ có sẽ không để cho bản thân đi vận rủi, tương phản còn có thể nhường cho mình bách tà bất xâm. Đây là một loại rất mộc mạc quan niệm, tựa như không ít chùa miếu cửa kỳ lân tượng đá cùng Phật tự tường, đều sẽ bị người cho lấy ra bao tương đồng dạng. Tần Thiểu Du cùng dưới trướng hắn người gác đêm, đương nhiên không có bị sờ đến bao tương. Nhưng đều bị sờ quần áo lộn xộn. Cái này muốn để người không biết chuyện trông thấy, còn tưởng rằng bọn họ là bị thế nào rồi đâu. Bất quá người gác đêm nhóm đối với dân chúng lần này cử động. Không chỉ có không có ngăn cản, còn rất vui vẻ. Cũng không phải nói, bọn hắn có cái gì đặc thù ham mê, thích bị người sờ. Mà là bởi vì bọn hắn trước kia không có trải qua chuyện như vậy, đồng thời cũng biết, đây là dân chúng yêu quý bọn họ một cái biểu hiện, thế là cả đám đều rất vui vẻ, rất phối hợp, tùy tiện sờ, không cần tiền, muốn làm sao sờ đều có thể. Ai ai, nơi đó không được. Miên viễn huyện dân chúng đang tìm thấy bọn này người gác đêm về sau, cũng ở đây sợ hãi thán phục, quá cứng. Không hổ là có thể chém yêu trừ quỷ người gác đêm, da dẻ cứng rắn cùng sắt đá đồng dạng. Cũng không phải giống sắt đá sao? Ở nhóm này người gác đêm áo bào phía dưới, đều còn mặc áo giáp đâu. Nhưng dân chúng không có quản những này, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy cứng rắn mới tốt. Người gác đêm càng cứng rắn, mọi người an toàn mới càng có bảo hộ. Một chút cô dâu nhỏ, tiểu cô nương, càng là sợ mặt như hoa đào, xấu hổ không thôi, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Thôi Hữu Quý trước kia cũng không có trải qua chuyện như vậy. Sở dĩ tại dân chúng đưa tay đến sờ thời khắc, hắn theo bản năng liền muốn trốn tránh. Bất quá tại làm minh bạch dân chúng ý đồ về sau, hắn ý thức được đây là một cái làm náo động cơ hội. Không chỉ có không né nữa, còn đem quần áo vẫy lên, cười tủm tỉm hô, tới tới tới. Đều đến sờ, bần đạo cho các ngươi chúc phúc. Cũng may thôi sư huynh rất nhanh liền ý thức đến, chính hắn một động tác, có mất ngọc hoàng quan cao đạo phong phạm, rất như là một ít biến thái quái nhân, liền lại thay đổi cái phương thức, không còn vén áo áo, mà là tại có người sờ soạn hắn về sau, hắn liền đưa tay đi phủ đầu người nọ, trong miệng nói lẩm bẩm, tiên nhân phủ ngươi đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Đừng nói, hắn tại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc lên về sau. Thật là có mấy phần đắc đạo chân nhân bộ dáng. Dân chúng lại nghe xong trong miệng hắn nhắc tới lời nói, càng là kích động, ào ào bu lại, một bên sờ hắn, một bên mời hắn phủ đỉnh. Bị Thôi Hữu Quý sờ soạn về sau, có thể hay không trường sinh, không có ai biết, nhưng ít ra có thể lấy tốt tặng thưởng a. Đám người không biết là, Thôi Hữu Quý đang vuốt ve bọn hắn đầu thời điểm, kỳ thật có đang lặng lẽ thi pháp niệm chú. Có chú ngữ gia trì, những này bị hắn phủ đỉnh đầu người, tại về sau trong mấy ngày, không dám nói khác chỗ tốt, nhưng thần thanh khí sảng, tư duy nhanh nhẹn là không có vấn đề. Rất nhanh liền có người phát hiện chỗ tốt này. Thế là chạy tới cùng Thôi Hữu Quý mò nhau người, càng ngày càng nhiều. Loại này làm náo động sự, chính là Thôi Hữu Quý vui lòng thấy. Hắn còn muốn cho Chu Tú Tài khoe khoang một chút, ngươi sẽ viết sách thế nào? Có thể có đạo gia ta được hoan nghênh. Kết quả quay đầu tìm người, làm thế nào cũng không có tìm tới Chu Tú Tài. Thôi Hữu Quý nhìn không được nhíu mày, trong lòng nói thầm, quái sự, Tú Tài vừa rồi đều còn tại nơi này à, làm sao thời gian một cái nháy mắt cũng không gặp người rồi. Lẽ ra đến rồi nhiều như vậy đại cô nương cô dâu nhỏ, lấy tính cách của hắn, hẳn là muốn chủ động đụng lên đi cho người ta sợ mới đúng. Làm sao lại chạy không thấy người đâu? Mặc dù kinh ngạc, nhưng bởi vì trước người còn có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi phủ đỉnh, Thôi Hữu Quý rất nhanh liền thu hồi tìm kiếm ánh mắt, lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Trừ ra người gác đêm, Tần Thiểu Du mang về cái kia thanh vạn dân tán, cũng là huyện thành dân chúng tranh nhau đi sờ đối tượng. Thanh dù này vốn là Chu Tú Tài dơ, nhưng bây giờ đổi thành Tôn Hiển Tông, hắn căn bản ngăn không được nhiệt tình dân chúng, cũng không dám cản. Nói thật, Tần Thiểu Du vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có một chút lo lắng, sợ vạn dân tán sẽ bị bọn này kích động người cho sợ hỏng. Lại hoặc là bị ai cho giật xuống một đoạn nửa cái. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, bản thân cái lo lắng này, căn bản chính là dư thừa. Vạn dân tán không chỉ có không có bị sờ hỏng, tương phản còn bị móc ra một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh, coi như không phải là bị sờ thăng cấp, cũng là đến không ít chỗ tốt. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Tần Thiểu Du rất nhanh suy nghĩ minh bạch, vạn dân tán vốn là gánh chịu dân nguyện chi vật, sẽ chỉ bởi vì dân chúng yêu thích mà càng ngày càng mạnh, như thế nào lại bởi vì dân chúng yêu quý mà tổn hại đâu. Thế là hắn nhiệt tình kêu gọi nổi lên đám người, vạn dân tán các ngươi gặp qua sao? Sợ qua sao? Không có sợ qua lời nói. Liền tranh thủ thời gian tới kiểm tra, trước sờ soạn nó, tài năng sờ ta. Vì có thể làm cho vạn dân tán thu hoạch được càng nói thêm hơn thăng, Tần Thiểu Du cũng là mặt dạng mày dày, làm lên, buộc chặt tiêu thụ. Giúp đỡ bảo bối thăng cấp nha. Không xấu hổ. Chương 576, ai là bọ ngựa ai là ve? Miên Viễn huyện trong thành. Một cái khách sạn sát đường gian phòng bên trong. Mấy người đang đứng tại cửa sổ về sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đường phố xa xa bên trên cảnh tượng nhiệt náo. Bọn hắn chỗ khách sạn này, khoảng cách Tần Thiểu Du đám người từ cửa thành trở về trấn Yêu Ti nhà môn muốn đi lộ tuyến, cách có một đầu phố, bất quá vị trí của bọn hắn rất tốt, vừa vặn có thể xuyên thấu qua một đầu hẻm nhỏ. Nhìn thấy bên kia tình hình. Thời khắc này bọn hắn, đúng lúc là nhìn thấy Tần Thiểu Du từ ngõ nhỏ bên ngoài trải qua. Một người trong đó thấy Tần Thiểu Du như thế được hoan nghênh. Nhìn không được hừ lạnh nói, cái này họ Tần tiểu tử, ngược lại là thật biết mời mua lòng người. Người bên cạnh gật đầu đồng ý, cũng không phải sao. Còn làm một thanh vạn dân tán. Hừ, cũng không biết là buộc nơi nào dân chúng cho hắn hiến. Bọn hắn nói mấy câu nói đó, nghe giống như đối Tần Thiểu Du rất khinh thường, thế nhưng là trong giọng nói lại là lộ ra nồng nặc vị chua. Mặc kệ Tần Thiểu Du đánh lấy cái kia thanh vạn dân tán là thật là giả, trong huyện thành những người này đối với hắn yêu quý lại là thật sự, không làm được giả. Ước ao ghen tị sau khi, lại có người nói, chúng ta tới đến Miên Viễn huyện thành. Họ Tần tiểu tử này liền chạy ra khỏi đi dò xét các hương trấn, cũng không biết là không phải tại trốn tránh chúng ta. Bất quá bây giờ hắn trở lại rồi, chúng ta liền muốn khỏe mạnh nhìn chằm chằm hắn, một khi có cái gì phát hiện, lập tức báo cáo. Mấy người còn lại lập tức gật đầu, như vậy thương lượng nổi lên theo dõi Tần Thiểu Du kế hoạch. Mà bọn hắn không biết là, ngay một khắc này, tại gian phòng cách vách bên trong, Thôi Hữu Quý khắp nơi tìm không gặp Chu Tú Tài, lại là tại cầm một cái đặc chế nghe trộm công cụ, tại nghe lén lấy bọn họ mật nghị. Từ khi nhìn rồi Tả Thiên Hộ tin. Tần Thiểu Du liền gấp bội chú ý cẩn thận, thời khắc đề phòng sẽ có người tới giám thị hắn. Tuy nói Tả Thiên Hộ đè vào phía trước, hấp dẫn đi rồi phần lớn lực chú ý, có thể tiêu diệt Thi Vương sự tình hắn không chỉ có tham dự, còn ở trong đó phát huy tác dụng không nhỏ, cho dù có Tả Thiên Hộ giúp đỡ che lấp, cũng khó bảo đảm sẽ không bị người hữu tâm chú ý tới, hoài nghi bên trên. Đối phương có lẽ không biết hắn ở bên trong đóng vai cái gì vai diễn, biết được thứ gì bí mật cùng tình báo, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ phái mấy người đến giám thị điều tra hắn. Sở dĩ rời đi xong Quế Quân trại về sau. Tần Thiểu Du vẫn đem mắt sáng, biện nghe cùng dịu mũi ba cái thiên phú mở ra lấy. Tuy nói làm như vậy rất tiêu hao huyết khí, nhưng là Tần Thiểu Du không quan tâm. Hắn bây giờ huyết khí tại cùng trong cảnh giới, tuyệt đối là số một số hai, đã tiêu hao lên. Cho dù là trở lại Miên Viễn huyện, Tần Thiểu Du cũng không có đem cái này ba cái thiên phú dừng hết, kết quả chính là để hắn ngay lập tức phát giác mấy cái này người dòm mong muốn, sau đó lặng lẽ phái ra Chu Tú Tài, để hắn tới xem xét. Chốc lát sau, Chu Tú Tài ngưng nghe trộm, nhỏ giọng thầm nói, đại nhân đời trước nhất định là con chó. Hơn nữa còn là con chó săn, cái mũi cũng quá linh. So sánh hắn, Hòa Thượng cùng Thần Y liền có một chút sơ sót, thế mà để chuột tiến vào đi thành, còn không có phát giác. Nói đến đây, hắn liếc mắt tụ tại bên chân, cùng ngốc khoảng một dạng ngẩng đầu nhìn qua hắn mấy cái khánh kỵ, nửa là căng dặn nửa là uy hiếp nói, ta vừa rồi nói câu nói kia, các ngươi cũng đừng xuất ra đi loạn ồn ào, nhất là phía trước ta đem đại nhân so sánh chó săn câu kia, các ngươi nếu là nói, về sau ta liền không nói với các ngươi cố sự nghe xong. Mấy cái khánh kỵ liên tục gật đầu. Bọn chúng trừ thích tham gia náo nhiệt bên ngoài. Chính là thích nghe sách nghe cố sự, Chu Tú Tài nhìn qua nhàn thư nhiều, biên lên cố sự. Kia là một bộ, để khánh kỵ nhóm rất là thích. Nếu không phải là bởi vì cái này, khánh kỵ nhóm mới không thèm để ý Chu Tú Tài uy hiếp đâu. Bất quá mấy cái này khánh kỵ chỉ là gật đầu, nhưng không nói lời nào. Cũng không phải là bọn chúng không muốn nói, mà là không nói được, miệng của bọn nó phía trên, bị trồng lên một cái cùng loại với khẩu trang đồ vật, để bọn chúng không phát ra được thanh âm, giảng không ra nói. Đây là từng từ chuyên môn vì khánh kỵ chế tạo pháp khí. Khánh kỵ loại này tiểu tinh linh. Mặc dù đang ở tuần tra phía trên có không sai biểu hiện, nhưng chính là lỡ sinh một cái miệng, mỗi lần phát hiện chút gì, bọn chúng liền cao giọng kêu la, hận không thể cách móc toàn thành dân chúng đều nghe thấy. Dưới tình huống như vậy, những cái kia bị phát hiện yêu quỷ, thường thường sẽ bị đánh cỏ động rắn, ngay lập tức trốn chạy. Mà trong thành dân chúng, ban sơ thời điểm, nghe được khánh kỵ kêu la, vẫn là tranh thủ thời gian né tránh. Thế nhưng là đến gần nhất những ngày này, dân chúng ỷ có người gác đêm chỗ dựa, đang nghe được khánh kỵ kêu la về sau, không chỉ có không né tránh. Hoàn thành bày kết đội chạy tới xem náo nhiệt, cho người gác đêm công tác tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mã Hòa Thượng cùng Sơn Đạo Niên nhắc nhở khánh kỵ rất nhiều lần, cũng không có cái gì dùng. Bởi vì thích gọi trách móc cùng thích tham gia náo nhiệt một dạng, là khánh kỵ nhóm thiên tính, muốn để bọn chúng ngậm miệng lại không gọi trách móc. Sao giết bọn chúng còn khó? Từng từ tại biết được tình huống này về sau, liền thiết kế, chế tạo ra như thế một loại khẩu trang hình dạng pháp khí, để khánh kỵ nhóm bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ đeo lên. Kể từ đó, mặc kệ khánh kỵ nhóm tại khẩu trang đằng sau làm sao la to. Thanh âm đều truyền không đi ra. Chu Tú Tài tại từ Tần Thiểu Du chỗ ấy nhận được nhiệm vụ về sau, vừa chui ra chen chút sóng người. Liền bị mấy cái này khánh kỵ đụng thấy Chu Tú Tài vốn là muốn hất ra bọn chúng, sau này nghĩ nghĩ, có khánh kỵ ở bên người, nói không chừng có thể giúp một tay, liền đem bọn chúng cho mang tới. Mà ở giờ phút này, những này khánh kỵ vẫn thật là có đất dụng võ. Chu Tú Tài nói với chúng, ta hiện tại muốn đi hướng đại nhân báo cáo tình huống nơi này, mấy người các ngươi lưu tại nơi này, tiếp tục giám thị phòng cách vách bên trong người, giám sát âm thanh động tĩnh của bọn họ. Không đợi Chu Tú Tài đem lời kể xong, mấy cái này khánh kỵ tự liên tiếp gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Tại khánh kỵ nhóm xem ra, cái này giám thị nhiệm vụ, có thể so sánh tuần tra muốn mới mẻ, thú vị. Chu Tú Tài thấy thế, nhìn không được hơi nhíu mày, nghiêm túc nói, các ngươi đừng chỉ cố lấy chơi vui, đều phải cho ta nghiêm túc điểm, ngàn vạn không thể đã kinh động sát vách trong phòng khách những người kia. Nếu không đại nhân ngâm kia một lọ rắn rượu, các ngươi cũng đừng nghĩ uống. Ta cũng sẽ không lại cho các ngươi giảng bất luận cái gì cố sự, sẽ còn tại đem các ngươi trói lại. Ngăn chặn lỗ tai về sau, đưa đến gánh hát ngói tứ bên trong, để các ngươi chỉ có thể nhìn thấy kể chuyện tiên sinh miệng động, lại nghe không đến bọn hắn nói thứ gì. Ngoại tào thật ác độc. Mấy cái khánh kỵ nghe nói như thế, cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Bọn chúng cưỡi tại trên ngựa tre, hướng phía Chu Tú Tài không ngừng vung vẫy hai tay biểu thị kháng nghị. Cũng chính là bọn chúng đeo khẩu trang không có cách nào lên tiếng, không phải lúc này, cần phải đem Chu Tú Tài lỗ tai cho nhau nhau nổ không thể. Dù sao Khánh Kỵ nhóm thích nhất việc làm, trừ xem náo nhiệt bên ngoài, chính là uống rượu cùng nghe cố sự. Chu Tú Tài muốn để bọn chúng uống không thành rượu, nghe không thành cố sự, thậm chí trở thành cái khác Khánh Kỵ trong mắt náo nhiệt, bọn chúng có thể cao hứng mới là lạ. Nhưng mà Chu Tú Tài cũng không có bị bọn chúng kháng nghị hù đến. Hắn đang uy hiếp qua đi, lại cho ra khích lệ, chỉ muốn các ngươi có thể nhìn chăm chú vào phòng cách vách bên trong mấy người kia, không bị bọn hắn phát giác phát hiện, ta liền giúp các ngươi hướng đại nhân thỉnh công, để các ngươi lần sau uống rắn rượu thời điểm, có thể quá nhiều uống một chút, thậm chí còn có thể cho các ngươi làm mấy cái đồ nhắm. Nghe nói có ban thưởng. Mấy cái này Khánh Kỵ lập tức không lộn xộn, ào ào vỗ bộ ngực biểu thị không có vấn đề, nhất định chấp hành tốt nhiệm vụ. Chu Tú Tài vẫn là có chút không yên lòng, nhưng giờ phút này cũng chỉ có mấy cái này Khánh Kỵ có thể sử dụng, dự định nhanh lên một chút trở về, hướng Tần Thiểu Du hồi báo tình huống về sau, mang mấy cái tâm phúc tới, thay thế đi bọn này Khánh Kỵ. Dặn dò một phen về sau, Chu Tú Tài lặng yên không tiếng động chạy ra khỏi phòng khách. Lúc này, trong khách sạn lão bản cùng hỏa kế, đều chạy tới hoan nghênh Tần Thiểu Du bọn họ, căn bản không ai chú ý tới Chu Tú Tài ra vào. Đương nhiên, Chu Tú Tài tự thân ẩn nấp bản sự cũng là tương đương cường hãn. Mà liền tại Chu Tú Tài đi rồi sau không bao lâu, lại có mấy cái Khánh Kỵ tới nơi này khách sạn. Bọn chúng là tuần tra đến nơi đây, phát giác trong khách sạn có đồng bạn khí tức, chạy tới xem náo nhiệt. Mặc dù miệng bị chặn lại, nhưng là dựa vào tay nhỏ khoa tay, bọn chúng vẫn là miễn cưỡng làm rõ ràng đồng bạn ở chỗ này nhiệm vụ. Thế là ao ao kích động, muốn chạy tới phòng cách vách đi xem một chút mấy cái kia bị người giám thị, rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Kết quả vừa để lộ ra cái ý này đồ, liền bị đồng bạn cùng nhau tiến lên. Ấn xuống hành hung một trận. Mới tới Khánh Kỳ biểu thị rất mộng bức, không rõ tại sao mình lại chịu đòn. Trước đó ngay ở chỗ này Khánh Kỳ, liền điều bộ nói cho bọn chúng biết, không thể tới, quá khứ liền đánh. Về phần tại sao, chưa hề nói. Sợ những này mới tới Khánh Kỵ sẽ lưu lại, theo chân chúng nó tranh công cực khổ, đoạt uống rượu. Mặc dù không rõ vì cái gì, thế nhưng là mới tới mấy cái này Khánh Kỵ, ngược lại là nhớ rồi chuyện này. Bọn chúng cũng không gấp gáp đi, liền lưu tại nơi này, đợi đến lại một nhóm Khánh Kỵ tuần tra ở đây, bọn chúng liền xông đi lên, đem đánh cho một trận. Hoàn toàn mặc kệ lần này mới tới Khánh Kỵ, có thể hay không hướng sát vách đi. Chương 577, giám thị cùng hỏi thăm. Nhỏ Khánh Kỵ nhóm lần này đánh nhau, đưa tới đám kia không rõ lai lịch người cảnh giác. Cũng may bọn này Khánh Kỵ đánh nhau vẫn chưa tại sát vách phòng khách, mà là tại bên ngoài khách sạn trên đường phố, sở hữu mặc dù bị phát hiện, cũng không có dẫn phát hoài nghi. Mấy người tới này đến Miên Viễn huyện thành, đã có mấy ngày này, biết rõ người gác đêm nuôi một đám Khánh Kỵ, khiến cái này tiểu tinh linh hỗ trợ tuần nhai. Sở dĩ bọn hắn khi nhìn đến trên đường phố, có mấy cái Khánh Kỵ tại tương hổ xoay đánh, chỉ coi là những tiểu gia hỏa này đang đi tuần quá trình bên trong sinh ra mâu thuẫn. Bởi vậy đánh lộn. Vẫn chưa hoài nghi chuyện này, cùng bọn hắn có quan hệ gì. Càng thêm không nghĩ tới, trừ ra trên đường phố bọn này Khánh Kỵ, tại trong khách sạn, còn ẩn giấu mấy cái Khánh Kỵ, đang âm thầm mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm bọn hắn. Những người này đối Khánh Kỵ, cũng là có chút hiểu rõ. Chính vì vậy, bọn hắn mới không cho rằng, trên thế giới này, sẽ có người phái Khánh Kỵ đến chấp hành giám thị nhiệm vụ. Loại này ngốc hoảng một dạng tinh linh, có thể làm đến giám thị việc. Sợ không phải trong khoảnh khắc liền sẽ bại lộ. Miên Viễn huyện trấn yêu ti đám này người gác đêm. Coi như có ngốc, cũng sẽ không phái Khánh Kỵ đến chấp hành giám thị nhiệm vụ a, kia không phải là công khai nói cho bị người giám thị, các ngươi đang bị giám thị sao? Nhưng mấy cái này người tuyệt đối không ngờ rằng, vẫn thật là có người phái Khánh Kỵ giám thị bọn hắn, mà lại bọn hắn mặc dù có phát hiện, cũng không có đem lòng sinh nghi. Không thể không nói, cái này một đợt thao tác, Chu Tú Tài ở vào tầng khí quyển, chuẩn xác dự phán đến nơi này mấy người sở hữu tâm tư. Một bên khác, Tần Thiểu Du bọn người ở tại xuyên qua chen chúc sống người về sau, cuối cùng trở lại trấn yêu ti nha môn. Nhưng là dân chúng cũng không có gấp gáp rời đi, ngược lại là tiếp tục lưu lại ở ngoài cửa, hoặc là xem náo nhiệt, hoặc là tương hỗ khoe khoang bản thân mò tới Tần đại nhân vạn dân tán, lấy được Thôi đại nhân phủ đỉnh chúc phúc vân vân. Bởi vì nơi này tụ tập nhiều người, một chút đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu thương người bán hàng rong, cũng bị hấp dẫn tới, khiêng gánh tại trấn Yêu Ti Nha Môn phía ngoài trên đường phố rao hàng hàng hóa, thế mà sinh ý cũng không tệ lắm. Thế là càng nhiều tiểu thương người bán hàng rong bị hấp dẫn tới, ào ào tại trấn Yêu Ti Nha Môn bên ngoài bày quầy bán hàng thiết điểm. Rao hàng kéo khách. Càng về sau, một chút vào Nam ra Bắc mãi nghệ mà sống người giang hồ, cũng bị hấp dẫn tới. Bọn hắn tại trấn Yêu Ti Nha Môn bên ngoài, biểu diễn nổi lên ngực nát tảng đá lớn, kim thương khóa cổ loại hình kỹ năng, dẫn tới mọi người trận trận lớn tiếng khen hay, vậy đem một chút nguyên bản rời đi người, lại cho hấp dẫn trở về. Thậm chí liền ngay cả huyện thành phía ngoài nông hộ, cũng nghe thấy trong thành có lâm thời phiên chợ, phi thường náo nhiệt, cuống quýt là dìu già dắt trẻ chạy tới, muốn tham gia náo nhiệt. Ở nơi này giải trí thiếu thốn thế giới bên trong, như thế lớn náo nhiệt không đi góp. Về sau người khác trò chuyện thời điểm, chính mình cũng cắm không vào miệng. Trong lúc nhất thời, trấn Yêu Ti Nha Môn bên ngoài phi thường náo nhiệt, thật sự cùng ngày lễ ngày Tết thời điểm hội chùa đồng dạng. Tần Thiểu Du cùng một đám người gác đêm, đều rất thích náo nhiệt như vậy, đương nhiên sẽ không ngăn cản, xua đuổi, thậm chí còn phái mấy cái tuần hành quan mang theo lực sĩ, đi hỗ trợ giữ gìn trật tự. Huyện bên nha bên trong An Mộc Thông thấy thế, vậy mau nhường bọn nha dịch ra đường hỗ trợ giữ gìn trật tự. Không chỉ như vậy, hắn còn tự thân chuyển ra cái ghế, mời một ít tuổi tác lớn. Chân không tiện lão nhân nhập tòa, đưa tới trận trận quan tốt, thanh quan ca ngợi. An Mộc Thông cố gắng nghiêm mặt, lúc này mới nhịn được không cười lên tiếng, trong nội tâm gọi là một cái cao hứng. Bất quá khi hắn thấy được Tần Thiểu Du mang về cái kia thanh vạn dân tán về sau, cao hứng trong lòng cùng đắc ý lập tức quét sạch. Lấy An Mộc Thông nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được cái kia thanh vạn dân tán là hàng thật, chính là bởi vì nhận ra, hắn mới rất là ao ước. Thiếu Du đều có thuộc về hắn vạn dân tán, ta cũng được nỗ lực. An Mộc Thông trong lòng cho mình cổ động thêm dầu, cố lên, về sau. Càng phát ra nỗ lực phải làm tốt một cái thân dân quan, tranh thủ cách đảm nhiệm thời điểm, có thể thu lấy được một thanh thứ thiệt vạn dân tán. Đến lúc đó, cũng sẽ không cần ao ước Tần Thiểu Du, còn có thể cùng Tần Thiểu Du một đợt, đi để tiết thanh sơn ao ước. Tại trấn Yêu Ti trong nha môn, Mã Hòa Thượng cùng Sơn Đạo Niên đám người, ngay lập tức liền nghênh ở Tần Thiểu Du, chắp tay nói, đại nhân, hoan nghênh về nhà, một đường tuần sát cực khổ rồi. Bảo cảnh an dân, chúng ta chức trách, không khổ cực. Tần Thiểu Du cười trả lời một câu, đem nắm chiến mã giao cho bên cạnh người gác đêm. Lập tức liền tiến về đại đường, cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dân hương. Lần này mỗi lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trở về sau thiết yếu quá trình. Đã là tại cảm tạ tổ sư gia trên đường đi bảo hộ, cũng là tại mời Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng kiểm nghiệm bản thân, nhìn xem có hay không mang về một chút không có bị phát hiện bẩn đồ vật. Dân hương thời điểm, Tần Thiểu Du nghĩ tới một sự kiện, hỏi theo bên người Mã Hòa Thượng cùng Sơn Đạo Niên, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, tượng tổ sư không có gì dị thường à. Mã Hòa Thượng cùng Sơn Đạo Niên liếc nhau một cái. Trả lời nói, muốn nói dị thường, cũng là có một. Nói một chút, là cái gì dị thường? Quét dọn đại đường người gác đêm báo cáo, nói gần nhất tượng tổ sư, luôn cảm giác bóng loáng tỏa sáng. Bóng loáng. Tần Thiểu Du tại xác định không có nghe lầm về sau, nhìn không được bật cười. Xem ra xà tướng lệnh là thật tự cấp Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng đưa thức ăn ngoài. Khoảng thời gian này, lại là chụp yêu thịt lại là chín đại chén, tượng tổ sư cũng không được ăn vào bóng loáng tỏa sáng sao. Trên Tần Thiểu Du một nén hương về sau, Thôi Hữu Quý vậy đi theo lên một trụ. Chỉ là thời khắc này thôi sư huynh. Đầy mặt mệt mỏi, hai tay phát run, một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng, hơi kém ngay cả hương đều không phải ổn. Hắn đúng là tiêu hao quá độ, vừa rồi tại trong đám người, hắn chỉ lo trang bức khoe khoang, hoàn toàn không có quản pháp lực tiêu hao. Tuy nói một cái chút phúc thuật, tiêu hao không được quá nhiều pháp lực, có thể không chịu nổi thi triển số lần nhiều, thời gian ngắn a. Có ở đây không đến một canh giờ thời gian bên trong, thi triển mấy trăm lần, hơn ngàn lần. Liền xem như thôi sư huynh, vậy cảm giác bị không ngừng, cảm thấy thân thể bị móc sạch, liền ngay cả thận cũng là hàng loạt đau nhức. Bất quá nghĩ đến vừa rồi xuất tẩn danh tiếng, thụ vạn dân kính ngưỡng, Thôi sư huynh liền lại cảm thấy, thận lại đau cũng là đáng. Dù sao trường hợp như vậy, ngay cả sư tôn lão nhân gia ông ta cũng không có hưởng thụ qua. Lần sau gặp được sư tôn, cũng có thể cho hắn nói khoác vài câu, nói không chừng liền có thể để hắn lão nhân gia xấu hổ không chịu nổi, cảm khái vài câu, Ngô không bằng vậy, thậm chí đem Ngọc Hoàng Quan trưởng giáo chân nhân vị trí, sớm truyền cho chính mình. Nghĩ tới đây, Thôi Hữu Quý nhịn không được viện eo, hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Tần Thiểu Du liếc mắt nhìn hắn. Nhíu mày lắc đầu, không muốn cùng đồ đần nói chuyện. Bên trên sông Hương, cảm tạ cửu thiên đảng ma tổ sư tượng dọc theo con đường này âm thầm bảo hộ cùng trợ giúp, Tần Thiểu Du đi ra đại đường, trực tiếp hướng bản thân làm việc sai dịch phòng đi đến. Trên đường, hắn gọi lên Mã Hòa Thượng, Sơn Đạo Niên, cùng Từng Từ, Cừu Thạch cùng Màu Vàng Đất. Dự định hỏi một chút bọn này lưu thủ người, tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, Miên Viễn huyện thành trong ngoài tình huống. Thôi Hữu Quý không cùng lấy quá khứ. Hắn vốn là muốn trở về phòng nghỉ ngơi, kết quả lại bị lưu thủ người gác đêm bao bọc vây quanh. Hướng hắn nghe ngóng một đường này tuần sát trải nghiệm. Tuy nói những này người gác đêm, đều có nhìn qua, nghe qua tiền tuyến phóng viên, Chu Tú Tài truyền về cố sự, nhưng này dù sao cũng là cố sự, bọn hắn muốn biết tình huống chân thật. Thôi đại nhân nói, hẳn là tình huống thật. À! Thôi Hữu Quý mắt thấy còn có cơ hội khoe khoang, cũng không đoái hoài tới rã rời cùng lưng đau. Lúc này nhường cho người lấy cái băng ngồi xuống, hai tay che eo, lựa chọn có thể nói trải nghiệm, thao thao bất tuyệt nói, các ngươi hỏi ta là đúng rồi, ta cho các ngươi nói, dọc theo con đường này gặp phải sự tình có thế nhiều. Cùng một thời gian, sai dịch phòng bên trong. Tần Thiểu Du trước từ trong ngực móc ra hai phần nhận mệnh văn thư, đưa cho Mã Hòa Thượng cùng Sơn Đạo Niên. Chúc mừng hai vị, thăng nhiệm quan tổng kỳ rồi. Mã Hòa Thượng cùng Sơn Đạo Niên cũng không nghĩ tới. Tần Thiểu Du ra ngoài một chuyến trở về, thế mà là để hai người bọn họ lên chức. Không khỏi là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nói cảm ơn liên tục cũng biểu trung tâm. Tần Thiểu Du khoát tay áo nói, không cần cảm ơn ta, đây đều là chính các ngươi kiếm đến công lao. Sau đó thần sắc hắn nghiêm một chút, nói chính sự, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này. Trong huyện thành bên ngoài nhưng có yêu tình cùng quái sự. Không có yêu tình. Dù sao nghiêm trị hành động dư uy còn tại, coi như đại nhân ngài đi dò xét hương trấn, cũng không có cái nào yêu quỷ cùng tà tu, dám chạy đến Miên Viễn huyện thành đến ngược gây án. Nhưng muốn nói quái sự nha, cũng là có một món đồ như vậy. Ba canh đưa lên, cầu cái nguyệt phiếu. Chương 578, quái sự. Ô! Nói kỹ càng một chút. Là dạng gì quái sự? Tần Thiểu Du theo bản năng ngồi thẳng người. Hắn vốn chỉ là thông lệ hỏi thăm lời nói, nhưng không có nghĩ đến khi hắn rời đi trong khoảng thời gian này, thế mà thật sự có quái sự phát sinh. Mã Hòa Thượng chắp tay hẳn là, nhưng không có trực tiếp nói thẳng quái sự tình huống, mà là hỏi một câu, đại nhân, không biết ngài tại sao khi trở về có chú ý đến hay không, chúng ta trấn yêu ti bên trong du hồn số lượng, đem so với trước rất có giảm bớt. Chú ý tới. Tần Thiểu Du gật đầu nói. Tình huống này, hắn tự cấp cửu thiên đảng ma tổ sư tượng bên trên sông Hương về sau. Liền có phát hiện. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, những cái kia du hồn là bị Mã Hòa Thượng bọn hắn phái đi trong thành các nơi phòng thủ. Tuy nói du hồn vô pháp giống Thu Dung như thế, định lấy Thái Dương khắp nơi du tẩu, nhưng có thể cư trú tại cây hòe, cây liễu bên trong, sung làm linh dị bản camera giám sát. Bất quá bây giờ xem ra, tình huống giống như cũng không là hắn nghĩ như vậy. Cũng may Mã Hòa Thượng cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, rất nhanh giảng đạo, ngay tại đại nhân các ngươi sau khi rời đi không có mấy ngày, chúng ta trấn yêu ti thu lưu du hồn, liền bắt đầu có giảm bớt dấu hiệu. Vừa mới bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng, là trong huyện thành tiến vào đến rồi yêu quỷ hoặc là tà tu, bắt đi những này du hồn, dùng làm luyện chế trành quỷ hoặc là tà khí. Nhưng là tại trải qua một phen điều tra về sau, phát hiện du hồn cũng không phải là bị bắt đi nô dịch, mà là bị độ hóa tiếp dẫn đi U Minh địa phủ. Màu Vàng Đất nói bổ sung, xác thực như thế, chúng ta tại du hồn sau khi mất tích, nếm thử tiến hành rồi gọi hồn, kết quả phát hiện, bọn chúng đều đi U Minh địa phủ. Đây là chuyện tốt nha, ai làm? Thế nhưng là chúng ta tới nơi này cao tăng tên đạo. Tần Thiểu Du rất là cao hứng. Lúc trước hắn đem những này du hồn thu lưu trong trấn Yêu Ti, một mặt là vì phòng ngừa bọn chúng bị người xấu nô dịch, hoặc là tại hấp thụ người sống dương khí, huyết khí về sau, nổi lên tham niệm, tiến tới hóa thành hại người ác quỷ. Một mặt khác, hắn cũng là muốn giúp đỡ những này du hồn, tìm đến một cái hồn về U Minh phương pháp. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn ra ngoài tuần sát một vòng trở về, những này du hồn cư nhiên bị độ hóa không ít. Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Mã Hòa Thượng lắc đầu nói, gần nhất cũng không có cao tăng tên nói tới Miên Viễn Huyền Thành, chúng ta vậy tạm thời không rõ ràng là ai siêu độ những này du hồn. Tần Thiểu Du hơi sững sờ, nhìn về phía màu vàng đất, cừu thạch cùng từng từ, các ngươi không phải gọi hồn sao? Chiêu thượng lai đích du hồn, không có nói là ai siêu độ bọn chúng. Vẫn là màu vàng đất trả lời, những cái kia du hồn vậy giảng không rõ mình là làm sao bị siêu độ, bọn chúng từ đầu tới đuôi, cũng không có nhìn thấy siêu độ bọn chúng người. Bất quá chúng ta sơ bộ hoài nghi, là cùng Miếu Thành Hoàng có chút quan hệ. Miếu Thành Hoàng là trước kia bị người đi viếng chiếm cứ tòa kia Miếu Thành Hoàng. Đúng. Tần Thiểu Du như có điều suy nghĩ, ta nhớ được tòa kia Miếu Thành Hoàng. Tại Bắc Bắc người đi viếng thời điểm lọt vào tổn hại, xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, liền ngay cả thành hoàng gia tượng thần cũng tàn tật phá không hoàn toàn. Hiện ra tại đó là một tình huống như thế nào? Mã Hòa Thượng hồi đáp, nhắc tới cũng kỳ quái, tòa kia vốn nên phế phẩm Miếu Thành Hoàng, không biết bị người nào cho chữa trị, mặc dù còn chưa tới hoàn hảo như lúc ban đầu tình trạng, nhưng ít ra không còn là cái nguy phòng rồi. Còn có tôn kia tàn tạ không hoàn toàn thành hoàng thần giống, cũng bị sửa xong. Nhưng cổ quái là, không có mặt. Không có mặt là có ý gì? Tần Thiểu Du nhịn không được chen vào nói. Mã Hòa Thượng giải thích, vị thần kia giống địa phương khác đều làm xong, chính là không có tố mặt, toàn bộ đầu đều vẫn là cái bùn phôi. Tần Thiểu Du trong lòng đã có một cái suy đoán, liền lại hỏi, Miếu Thành Hoàng biến hóa, cùng du hồn bị siêu độ sự tình, cụ thể đều là từ lúc nào phát sinh? Hẳn là tại đầu tháng này bảy trước sau. Mùng 7. Tần Thiểu Du ở trong lòng làm sơ hồi ức, liền nghĩ lên, mùng 7 một ngày này, bọn hắn đúng lúc là tại Linh Kiệt trấn bên ngoài Miếu Thành Hoàng bên trong, mắt thấy đời trước Thành Hoàng vẫn lạc trải qua. Sở dĩ là ngươi trở lại rồi. Tần Thiểu Du hướng phía Linh Kiệt trấn phương hướng nhìn một cái. Mã Hòa Thượng thì tiếp tục báo cáo, chúng ta tại phát hiện Miếu Thành Hoàng bên trong dị thường về sau, liền đi thăm chung quanh cư dân, nhưng là không có ai biết là ai chữa trị Miếu Thành Hoàng, cũng không người nào biết là lúc nào tiến hành chữa trị. Phản phất tòa kia Miếu Thành Hoàng là ở trong vòng một đêm được chữa trị tốt lắm. Bất quá ban đêm tuần tra khánh kỵ, lại báo cáo nói tại Miếu Thành Hoàng bên trong phát hiện bóng người, nhưng là chúng ta đối Miếu Thành Hoàng làm điều tra, cũng không có tra được hung lệ quỷ khí, theo dõi cũng không có cái gì phát hiện. Ta biết rồi. Nghe xong báo cáo, Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, trầm ngâm một chút về sau, phân phó nói, ngươi chờ chút phái một người, đi Miếu Thành Hoàng bên trong, cho tôn kia không có mặt thành hoàng thần giống dân một nén nhang, nói cho nó biết ta đã trở về. Mã Hòa Thượng nghe thấy cái mệnh lệnh, gương mặt kinh ngạc, trong nội tâm không nhìn được cô, nghe đại nhân lời này, làm sao cảm giác hắn giống như cùng thành hoàng thần giống nhận biết một dạng. Ra ngoài trở về, còn muốn phái người đi thông truyền một tiếng. Thế nhưng là làm như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ tôn kia thành hoàng thần giống tại thu được tin tức về sau, sẽ còn tới bái phỏng ngươi không thành? Mặc dù không hiểu. Nhưng cái này dù sao cũng là Tần Thiểu Du ra lệnh, Mã Hòa Thượng không chỉ có đồng ý, còn đánh tính tự mình đi giúp đỡ Tần Thiểu Du dâng hương tươi sáng, nhìn xem tôn kia thành hoàng thần giống sẽ có phản ứng gì. Tần Thiểu Du đang hỏi xong Miên Viễn Huyện trong thành tình huống về sau, bỗng nhiên nâng lên này mấy cái nhìn trộm hắn người. Ta hôm nay trở về, phát hiện trong huyện thành đến rồi một chút không có hảo ý người xa lạ, các ngươi biết sao? Biết rõ. Mã Hòa Thượng tranh thủ thời gian ngưng đoán mò, hồi đáp, mấy người kia vì đó thương nhân thân phận, cùng xây kho hàng buôn bán làm lý do. Đi tới chúng ta Miên Viễn Huyện. Từ bọn hắn mang theo thủ tục đến xem, cũng không có vấn đề gì. Bất quá bọn hắn vụng trộm, lại tại vụng trộm nhìn trộm chúng ta trấn Yêu Ti. Mặc dù những chuyện này bọn hắn làm rất bí mật, nhưng vẫn là bị thù đạo trưởng phái đi trong thành các nơi cổ trùng phát hiện ra đồng thời theo dõi. Trong mấy ngày này, nhất cử nhất động của bọn họ, đều bị thù đạo trưởng dùng cổ trùng cho giám thị. Cừu Thạch xoay tay một cái, mấy cái con ruồi cùng con muỗi xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn dùng ngón tay trêu đùa lấy những con ruồi này cùng con muỗi, cười híp mắt giới thiệu nói, ta mới luyện nuôi một nhóm con ruồi con muỗi làm cổ. Ừ, chính là bọn chúng, rất đáng yêu a. Mặc dù không có cái gì quá lớn chiến lực, nhưng là dùng để dò xét tin tức, giám thị địch tình, vẫn là rất không tệ. Tần Thiểu Du thực tế rất khó đem con ruồi cùng con muỗi cùng đáng yêu phủ lên câu. Quả nhiên, nuôi cổ trùng đám người này, thẩm mỹ đều rất đặc biệt. Đồng thời hắn lại tại trong nội tâm, vì mấy cái kia khách không mời mà đến mặc niệm. Những người này sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra, hành tung của bọn hắn, lại bởi vì khắp nơi có thể thấy được con ruồi, con muỗi mà bại lộ a. Cưu Thạch tại giới thiệu qua hắn mới nuôi tiểu khả ái về sau. Còn nói thêm, có lẽ là bởi vì trước đó Tần đại nhân ngươi không trở về nguyên nhân, mấy người kia mặc dù đang ở giám thị bí mật, tìm hiểu chúng ta trấn yêu ti tin tức, lại làm cũng không tính quá phận. Đồng thời bọn hắn làm việc rất cẩn thận, cho dù là không có người ngoài tại chỗ thời điểm, vậy chưa từng có tiết lộ thân phận chân thật của mình cùng lai lịch, cho nên chúng ta cũng không có khai thác tiến một bước hành động, chỉ là nhìn chằm chằm bọn hắn. Mã Hòa Thượng tiếp lời, chắp tay hỏi, đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục nhìn chằm chằm mấy cái này người đâu? Vẫn là trực tiếp động thủ, đem bọn hắn bắt lại khảo vấn. Chương 579, ứng đối chi pháp. Tần Thiểu Du tại nghiêm túc suy tư một phen về sau, lắc đầu phủ định rơi mất Mã Hòa Thượng đề nghị. Bắt người thì thôi, lấy thân phận của mấy người này địa vị, chỉ sợ sẽ không biết rõ quá nhiều tình báo hữu dụng, ngược lại sẽ còn đánh cỏ động rắn. Vạn nhất để bọn hắn thế lực sau lưng, bởi vậy một lần nữa ước định chúng ta thực lực, phái tới cao thủ sẽ không tốt. Cưu Thạch đồng ý nói, Tần đại nhân lo lắng chính là, ta cũng cảm thấy, chúng ta còn chưa phải muốn tùy tiện bắt người tương đối tốt. Dù sao mấy người kia nhất cử nhất động. Tất cả đều tại chúng ta dưới sự giám thị, đừng nói bọn hắn không phát hiện được cái gì tình báo, cho dù có phát hiện, ta cũng có thể ngay lập tức để cổ trùng ngăn cản bọn hắn truyền lại tin tức, cũng đem bọn hắn bắt về trấn yêu ti. Mã Hòa Thượng cau mày nói, người con ruồi cùng con muỗi, không phải chỉ có thể làm con mắt lỗ tai sứ, không có tính công kích sao? Ngươi làm sao ngăn cản, bắt bọn hắn? Ta cổ trùng lại không phải chỉ có con ruồi cùng con muỗi. Cưu Thạch cười ha ha, nói, ta đã sớm tại mấy người kia ăn trong đồ ăn rơi xuống tia trùng cổ, hiện tại tia trùng cổ đã tại trong bụng của bọn hắn yên tâm nhà. Chỉ cần không bị tỉnh lại, bọn hắn coi như mỗi ngày kiểm tra bản thân, cũng đừng hòng phát hiện. Mã Hòa Thượng một mặt kinh ngạc, ngươi chừng nào thì hạ cổ? Ta làm sao không biết? Ngay tại thần y cho mấy người kia hạ độc thời điểm. Cưu Thạch trả lời nói. Cái này đến phiên Tần Thiểu Du kinh ngạc, hắn đưa ánh mắt về phía Sơn Đạo Niên, hỏi, ngươi trả cho mấy người kia hạ độc. Sơn Đạo Niên giải thích nói, Thù Đạo Trưởng nói không đủ chuẩn xác, ta bên dưới không phải độc, mà là một loại tên là Tam Diệp Lâu Dược Liệu. Loại dược liệu này, tại rất nhiều nơi còn bị coi như đồ ăn ăn. Sở dĩ mấy người kia cũng không có hoài nghi, trực tiếp liền ăn. Tam Diệp Lâu bị ăn vào trong bụng về sau, hiệu quả sẽ ở cơ thể người bên trong dừng lại mấy tháng lâu. Dưới tình huống bình thường, nó là sẽ không với thân thể người tạo thành tổn thương, trừ phi là gặp một loại tên là đâm các lệ dược vật, mới có thể sinh ra phản ứng, thúc đẩy sinh trưởng kịch độc. Ta làm như vậy, cũng là vì lo trước khỏi họa, cũng may đối phó mấy người kia thời điểm, có thể để cho độc tính phát tác, giảm xuống chúng ta có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Làm không tệ. Tần Thiểu Du thật cao hứng, hắn đám này thủ hạ. Càng ngày càng thành thục, càng lúc càng giống là một hợp cách lão âm ép. Chúng ta Miên Viễn huyện trấn yêu tiên người, chính là muốn thời khắc bảo trì loại này lo trước khỏi họa, thà có hơn không tinh thần. Trong nội tâm, Tần Thiểu Du thì là tại vì mấy cái kia thám tử mặc niệm. Vừa tới Miên Viễn huyện thành liền bị phát hiện, nhất cử nhất động đều bị nắm giữ thì thôi, còn bị hạ cổ, hạ độc. Cái này trải nghiệm, quả thực không nên quá thảm. Khen xong Sơn Đạo Niên, Tần Thiểu Du lại khen Mã Hòa Thượng cùng Cừu Thạch vài câu. Sau đó mới an bài nói, xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị. Ta một chút kia lo lắng đều là dư thừa. Đã như vậy, chúng ta trước hết nhìn chằm chằm mấy người kia, không nóng nảy thu lưới rồi. Hòa thượng, Cừu sư huynh, chờ một lúc Tú Tài trở về, các ngươi liền đem những tình huống này hướng hắn làm nói rõ, về sau giám thị mấy người kia, an bài giả manh mối đi lừa gạt bọn hắn thế lực sau lưng, đều từ Tú Tài phụ trách, các ngươi hiệp trợ hắn. Vâng. Cưu Thạch, Mã Hòa thượng cùng Sơn Đạo Niên đám người, cùng nhau chấp tay lĩnh mệnh. Bọn hắn đối Tần Thiểu Du đem cái này nhiệm vụ giao cho Chu Tú Tài, vẫn là rất phục tùng, dù sao Chu Tú Tài với những chuyện này mặc. Quả thật có rất cao năng lực cùng thiên phú. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại hỏi một chút Miên Viễn huyện trong thành tình huống. Tại hiểu rõ không sai biệt lắm về sau, hắn liền để Mã Hòa thượng cùng Sơn Đạo Niên đi ra ngoài trước, Tú Tài không sai biệt lắm nên trở về đến rồi, các ngươi đi trước cùng hắn kết nối công tác. À đúng, qua một thời gian ngắn, Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh sẽ mang theo một nhóm người gác đêm tới, phong phú chúng ta lực lượng. Các ngươi an bài nhân thủ đi thu thập ra mấy căn phòng, miễn cho bọn hắn đến về sau, không có chỗ ở. Mã Hòa thượng cùng Sơn Đạo Niên cùng kêu lên hẳn là. Đều rất cao hứng. Bọn hắn đã sớm ngóng trong Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti có thể tới người mới. Nhất là hiện tại bọn hắn thăng nhiệm quan tổng kỳ, nếu như dưới tay vẫn là chỉ có mèo con 2-3 con, kia cùng không có thăng quan, khác nhau ở chỗ nào đâu. Hai người vừa rời khỏi Tần Thiểu Du sai dịch phòng, liền nghe đến trong sân, Thôi Hữu Quý tại miệng như huyền hà thổi ngưu, ta cho các ngươi nói, đương thời trong Linh Kiệt trấn, phụ cận sở hữu yêu quỷ đều bị Ngô Bất Phàm cho triệu hoán đi qua, không chỉ có số lượng đông đảo, thực lực vậy cực mạnh. Trong lúc nhất thời, thiên địa vì đó thất sắc. Nhật Nguyệt vì đó che huy, mọi người đều ở đây run lẩy bẩy, coi là tận thế sắp giáng lâm. Chỉ có ta và Tần đại nhân, không sợ hãi chút nào, đón đám kia yêu quỷ, chính là một trận cạc cạc loạn giết. Người gác đêm nhóm nghe đến đó, cùng nhau lớn tiếng khen hay. Có thế hết lần này tới lần khác nhưng có một tiếng không đúng lúc cười lạnh truyền đến, không sai, đại nhân phụ trách loạn giết, ngươi phụ trách cạc cạc. Đám người quay đầu nhìn lại, nói chuyện không phải người bên ngoài, chính là Chu Tú Tài. Da bò bị vạch trần, để Thôi Hữu Quý rất là bất mãn, hắn chất vấn, Tú Tài. Ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Đại nhân có lệnh, để cho ta đốc thúc ngươi thêm luyện, hiện tại ngươi liền bắt đầu luyện, đừng nghĩ lười biếng. Chu Tú Tài không nói bản thân vừa rồi đi làm cái gì, chỉ là đạo, thêm luyện sự tình chờ một hồi rồi nói, ta có công vụ muốn hướng đại nhân báo cáo. Nghe nói như thế, Thôi Hữu Quý cũng không tốt nhiều lời, liền không để ý đến hắn nữa, tiếp tục cho người gác đêm khoác lác. Bất quá, Chu Tú Tài cuối cùng vẫn là không có thể đi tìm tới Tần Thiểu Du báo cáo tình huống. Bởi vì hắn bị Mã Hòa thượng, Sơn Đạo Niên cho ngăn lại. Đang cùng Chu Tú Tài kết nối xong giám thị công tác về sau. Mã Hòa thượng lại ra trấn Yêu Ti Nha Môn, đi đến miếu Thành Hoàng, dựa theo Tần Thiểu Du phân phó, cho Thành Hoàng thần giống dân một nén nhang. Sau đó hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói lẩm bẩm, Thành Hoàng gia, chúng ta đại nhân để cho ta cho hắn mang câu nói, hắn đã trở lại rồi. Dứt lời, Mã Hòa thượng tò mò đánh giá ngồi ngay ngắn ở trên bệ thần Thành Hoàng thần giống, lại một chút phản ứng cũng không có. Mã Hòa thượng gãi gãi tại Thái Dương dưới đáy rực rỡ ngời ngời đầu trọc, mang theo lòng tràn đầy hoang mang, quay người rời đi. Một bên khác, tại Mã Hòa thượng, Sơn Đạo Niên đi rồi về sau. Tần Thiểu Du hỏi trước Cừu Thạch, Cừu sư huynh, ngươi phái đi miệng vòi huyện bên kia cổ trùng, có hay không truyền về tin tức gì? Tạm thời còn không có. Cừu Thạch lắc đầu. Ta đã dựa theo ngươi truyền về tin tức, để cổ trùng tiến về Tỏa Long Đàm, nếu như ở bên kia có thể có phát hiện, ta sẽ tại ngay lập tức hướng ngươi báo cáo. Tần Thiểu Du gật gật đầu, nói một tiếng vất vả. Sau đó, hắn từ trong ngực móc ra họa đấu gia, đưa cho Từng Từ, đầy cõi lòng mong đợi nói, Tằng sư huynh, ngươi am hiểu chế tạo pháp khí, giúp ta nhìn xem cái này trương họa đấu gia, có thể hay không cải tiến một lần. Tại thẩm vấn Phùng Bưu, lại kinh Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý nghiên cứu qua về sau, Tần Thiểu Du đã biết rồi họa đấu gia tương ứng tình huống. Cái này trương họa đấu gia là Phùng Bưu tại giết dân lành mạo nhận công lao thời điểm, từ một chi thương đội vận chuyển hàng hóa bên trong tìm được. Bởi vì lấy được phương thức ám muội, cho nên mới không có đi trấn Yêu Ti báo cáo chuẩn bị. Dựa theo Phùng Bưu thuyết pháp, muốn sử dụng cái này trương họa đấu gia, nhất định phải đem nó khâu ở trên người, để nó hấp thu người sử dụng huyết dịch cùng huyết khí, như thế mới có thể tại có cần thời điểm. Dẫn xuất nó bên trong đại hỏa. nhưng là vẻn vẹn chỉ là dẫn xuất đại hỏa, muốn chỉ huy, mệnh lệnh những này đại hỏa, lại là căn bản làm không được. Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý đang nghiên cứu qua đi, xác định tình huống xác thực như thế. Đối với Tần Thiểu Du tới nói, hỏa đấu gia muốn huyết khí không có vấn đề, nhưng là muốn đem nó khâu ở trên người, để nó thôn phệ máu của mình, vậy liền không tốt lắm. Ai biết cái này trương hỏa đấu gia khâu ở trên thân về sau, có thể hay không náo ra cái gì tác dụng phụ. Vạn nhất nhường cho mình biến thành liếm chó làm sao bây giờ? Sở dĩ Tần Thiểu Du không có gấp sử dụng hỏa đấu gia. Dự định xem trước một chút có cái gì cải tiến phương pháp. Mà am hiểu chế khí từng từ, không thể nghi ngờ là phương diện này chuyên gia. Tần Thiểu Du đối với hắn ông rất lớn kỳ vọng. Chương 580, đều là nhân tài. Từng từ tiếp nhận hỏa đấu gia, vuốt ve phía trên nhu thuận màu đen lông chó, chật chật cảm thán, ta trước kia đều là tại trong thư tịch mặt từng thấy hỏa đấu gia tương quan ghi chép, vật thật vẫn là lần đầu gặp, xúc cảm coi như không tệ. Tại lăng qua lộn lại nghiệm nhìn một phen về sau, hắn phê bình nói, cái này trương hỏa đấu gia là tự nhiên sinh thành linh dị vật phẩm, không có người làm tạo hình qua vết tích, sở dĩ mang theo rất mạnh hỗn loạn cùng tà tính, nhường cho người khó mà điều khiển, mạo muội sử dụng lời nói, rất dễ dàng liền sẽ lọc vào phản phệ. Ngộ thương. Tần sư huynh không hổ là chế khí đại sư, liếc mắt liền nhìn ra cái này trương hỏa đấu gia tồn tại vấn đề. Tần Thiểu Du giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán dương. Cái này trương hỏa đấu gia xác thực khó mà điều khiển, nếu không lúc trước Phùng Bưu tại kích hoạt rồi nó về sau, cũng không cần tranh thủ thời gian sử dụng động phù trốn. Cũng là bởi vì vô pháp mệnh lệnh nó, sợ bị nó cho cùng một chỗ cho đốt giết. Đến như hỗn loạn cùng tà tính, từ nơi này hỏa đấu gia cần bị khâu tại sử dụng người trên thân, thôn phệ người sử dụng huyết dịch, liền có thể nhìn thấu một hai. Tần Thiểu Du thấy mình còn không có giới thiệu hỏa đấu gia tình huống, từng từ liền cho thăm dò rõ ràng, lập tức cảm giác cải tiến hy vọng tăng nhiều, hỏi vội, thế nào Tần sư huynh, ngươi có nắm chắc cải tiến nó sao? Từng từ không có đánh cam đoan, tại trầm ngâm một lát sau, nói, ta phải trước nghiên cứu một chút. Cải tiến tỷ lệ vẫn là rất lớn, chỉ là cụ thể có thể cải tiến thành cái dạng gì, cần làm tiến một bước nghiên cứu cùng phân tích. Tần Thiểu Du đối từng từ tại chế khí bên trên bản sự, vẫn là rất tín nhiệm, lúc này nói, vậy liền vất vả Tần sư huynh rồi. Dừng một chút. Hắn lại hướng phía sai dịch phòng bên ngoài chỉ, bên ngoài cái kia thanh vạn dân tán, vậy mời Tần sư huynh hao tâm tổn trí, giúp ta nhìn xem có thể hay không chế thành linh dị vật phẩm. Vạn dân tán mặc dù có rồi một chút năng lực đặc thù, nhưng còn không phải linh dị vật phẩm, nếu như muốn chờ nó tự nhiên trưởng thành là linh dị vật phẩm, cái kia không biết là phải chờ bao lâu, cho nên vẫn là đi chế khí con đường, càng cấp tốc hơn cùng ổn thỏa. Cầu còn không được. Từng từ cười ha hả nói, ta đã sớm đối vạn dân tán tràn ngập tò mò, muốn làm một phen nghiên cứu cùng phân tích, đáng tiếc Ngọc Hoàng Quan không có bảo bối này. Hiện tại ta cuối cùng xem là khá chấm dứt một cọc tâm nguyện rồi. Đưa đi màu vàng đất, từng từ cùng cừu thạch ba vị đạo trưởng, Tần Thiểu Du vậy ra sai dịch phòng. Nhìn thoáng qua trong sân khoác lác Thôi Hữu Quý, hắn không có quá khứ tham gia náo nhiệt, mà là nhường cho người từ hắn mang về đồ vật bên trong, lấy ra mấy món lễ vật, dự định đi đến huyện bên nha, hướng ngũ tỷ cùng ngũ tỷ phu báo cái bình an. Những lễ vật này là hắn tại tuần sát các hương trấn thời điểm, mua một chút thổ đặc sản. Mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, lại là một phen tâm nguyện. Ta đi huyện nha một chuyến. Nếu có chuyện gì, cũng làm người ta đến huyện nha tới tìm ta. Tần Thiểu Du giữ chặt một cái từ bên người đi qua người gác đêm, phân phó vài câu, sau đó liền dẫn theo lễ vật, đi ra khỏi trấn Yêu Ti Đại Môn. Kết quả hắn vừa ra đi, liền lập tức đưa tới bạo động. Trấn Yêu Ti phía ngoài cảnh tượng nhiệt náo, đem so với trước là không giảm trái lại còn tăng. Những cái kia đến tiếp sau chạy tới người, đều ở đây vì không thể sờ đến Tần Thiểu Du mà ảo não. Nếu không phải không có lá gan xung kích nha môn, bọn hắn đều muốn xông vào trấn Yêu Ti, đè lại Tần Thiểu Du, khỏe mạnh qua người đứng đầu nghiện. Kết quả hiện tại, Tần Thiểu Du thế mà là bản thân đưa ra môn, bọn hắn có thể nào không kích động. Ào ào hoang hô hướng hắn vọt tới, muốn bắt lấy hắn lột. Cái trận chiến này, cho dù Tần Thiểu Du kiến thức rộng rãi, vẫn là bị hù một nhảy. Hắn không có do dự chút nào, nhanh chóng lui trở về trấn Yêu Ti bên trong. Vây lại người thấy thế, đầu tiên là cảm thấy thất vọng, sau đó lại ào ào cười to. Gọi yêu quỷ nghe tin đã sợ mất mật trấn yêu ti chi hổ, đối mặt bọn hắn bọn này tay không tất sắc người bình thường, thế mà là thất kinh, chạy trối chết. Cái này tương phản thực tế quá thú vị rồi. Cũng làm cho đám người cảm giác, mình cùng Tần Thiểu Du khoảng cách, đều bị kéo gần lại không ít. Trở lại trấn yêu ti Tần Thiểu Du, thì tại thầm kêu nguy hiểm thật. Những người này cũng quá nhiệt tình, hơn nữa nhìn người bên ngoài, so trước đó lại muốn thêm ra không ít, ta muốn là bị bọn hắn vây lên, không có một hai canh giờ, sợ là căn bản không thoát thân được. Lắc đầu, Tần Thiểu Du bỏ đi từ cửa chính đi ra suy nghĩ. Hắn liếc mắt cùng Huyền Nha liên tiếp tường viện, suy nghĩ nói, vẫn là leo tường đi qua đi, điểm an toàn. Huyền Nha cùng trấn yêu ti ở giữa cách tường viện mặc dù cao. Lại khó không được Tần Thiểu Du. Hắn đi tới Huyện Nha hậu trạch vị trí, thả người nhảy lên, rất nhẹ nhàng lật lại. Nếu là đến tỷ tỷ, anh rể nhà, Tần Thiểu Du tự nhiên là không có làm che giấu. Có thế khiến hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn vừa mới rơi xuống đất thời khắc, một cây hồng anh thương mang theo nhuệ khí, thẳng đến eo của hắn tử chọc vào đi lên. Kèm theo, còn có một đạo sửa hung quát tháo, từ đâu tới trộm vặt, dám xông vào Huyện Nha hậu trạch. Tần Thiểu Du không tránh không né, huyết khí chen chút mà ra, hóa thành một mảnh xúc tu, chăm chú cuốn lấy khí thế hung hung hồng anh thương. Đưa nó đoạt lại. Sau đó xoay người, cười đối nghịch thương người nói, không tệ a tiểu nha, võ nghệ lại tinh tiến. Ôi, ngay cả huyết khí đều luyện được, đây là chính là bước lên võ đạo nha, tốt tốt tốt, mẹ ngươi cùng cửu cửu ngươi ta, tại ngươi như thế lớn thời điểm, cũng còn không có luyện được huyết khí đâu. Tiết tiểu bảo kia tinh nghịch bao, càng nên hướng ngươi cẩn thận học tập. Ân, chính là đâm vị trí có chút không tốt lắm. Ta đều còn không có cho ngươi tìm mợ đâu, ngươi liền đâm ta thận, vạn nhất thương tổn tới, về sau ngươi mợ không được mỗi ngày đuổi theo ngươi đánh a. Cầm thương người chính là An Tử Linh. Nàng vốn là trong sân luyện tập thương pháp, chợt thấy một người nhảy vào nhà mình viện tử, chỉ coi đã tới trộm vặt, lập tức kích động vọt lên, một thương chọc ra. Muốn cho trộm vặt một bài học, cũng là thử một chút thương pháp của mình. An Tử Linh kỳ thật cũng không phải là cố ý muốn đâm Tần Thiểu Du thận, chủ yếu là tuổi của nàng còn nhỏ, thân cao không đủ, lúc này mới đúng dịp. Cửu cửu. Tại nhìn rõ người tới thế mà là Tần Thiểu Du về sau, An Tử Linh từ kinh chuyển vui, đánh về phía Tần Thiểu Du. Cha mẹ ngươi đâu? Tần Thiểu Du vuốt vuốt An Tử Linh cái đầu nhỏ. Từ sách tới trong lễ vật mặt. Móc ra mấy cái mộc nhân búp bê đưa cho nàng. Mấy cái này mộc nhân búp bê làm phi thường tinh xảo, còn mang theo cơ quan, xoay đủ lực đạo về sau, có thể để cho bọn chúng ngắn ngủi hành động được. An Tử Linh xem xét liền thích, cao hứng nói, cảm ơn cửu cửu, ta chính là muốn mấy cái búp bê nhỏ đâu. Ngươi thích là tốt rồi. Tần Thiểu Du cười nói. Trong nội tâm thì thầm nghĩ, tiểu nha mặc dù không yêu hồng trang yêu vũ trang, nhưng dù sao vẫn là tiểu cô nương, quả nhiên là thích chơi búp bê loại này đồ vật. Nhưng là sau một khắc, hắn liền phát hiện bản thân lầm. An Tử Linh cầm mấy người kia ngẫu, cười hiếp mắt nói, ta đã sớm muốn làm mấy cái có thể động con rối hình người, đến luyện ám khí cùng tiễn thuật, bắn đứng im bất động bia ngắm, từ đầu đến cuối cảm giác không quá thoải mái. Tử xem ngược lại là đề cập qua, nói hắn có thể đỉnh đầu quả chạy bắn cho ta, nhưng ta sợ ngộ thương đến hắn. Không dám đồng ý. Tốt a, ta thu hồi trước lời nói, nhà ta tiểu nha, cùng bình thường tiểu nữ hài còn chưa phải cùng. Nhà ai tiểu nữ hài, tại lấy được búp bê về sau, sẽ nghĩ tới dùng để luyện tập ám khí cùng tiễn thuật. Kia không nên phải đi chơi nhà chòi sao? Ngô. Tần Thiểu Du bỗng nhiên nghĩ tới, ngũ tỷ lúc nhỏ giống như cũng là như thế, chỉ là tại gả cho người, làm mẫu thân về sau, mới có chút thu liễm. Cái này thật đúng là có hắn mẫu tất có hắn nữ a. Còn có An Tử xem cái tiểu tử thúi kia, bình thường không lên tiếng không xuất khí, không nghĩ tới đúng là như vậy lỗ mãng đầu sắt, lại dám đề nghị đỉnh đầu quả chạy để An Tử Linh bắn, thật sự là lấy chính mình mệnh không làm mệnh a. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du nhìn không được lắc đầu cười khổ, cảm giác mình hai cái tỷ tỷ hài tử, đều không phải thập yêu tỉnh du đích đăng. Đều mẹ nó chính là một nhân tài.